Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đọc truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Hồ Phương Minh, người đã đem đến hai tập truyện Nước Mắt Sầu Riêng và Thương Nhớ Người Dân mà quý thính giả rất yêu thích trong thời gian trước. Ngày hôm nay em ấy quay trở lại cùng với một tập truyện lấy bối cảnh miền Tây sông nước, Lỡ Nhịp Cung Thương. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Trời vừa sáng, bà con trong xóm cắp bao cắp thúng, vừa đi vừa trò chuyện rôm rã. Theo sau đoàn người lớn là mấy đứa con nít chạy nhảy lăng quăng. Cứ mỗi mùa lúa chín, tụi nó sẽ được cho đi theo ra ruộng, coi người lớn gặt lúa, được bắt chuột, thỉnh thoảng còn được mấy cô tốt bụng cho bánh trái nữa. Ở ngôi nhà kia, có đứa con gái mặc bộ đồ mà ta nói cái áo với cái quần không có dính líu gì với nhau hết. Cô nết vô nhà thì quăng cái thúng xuống bên chân bồ ngựa, tháo nón xuống để lộ mái đầu quấn tóc thành hai búi hai bên, mồ hôi túa ra đầy trên trán. Nết đi ra sau nhà dốc nước lên rửa mặt. Chợt cô nghe cái lu xi măng chứa nước kế bên đang phát ra thứ âm thanh ồ ồ. Nết đứng chống nạnh, khom người áp sát cái lỗ tai vô thành lu mà lắng nghe, thì quả thật là đúng có âm thanh phát ra từ đó. Nết giật mình lui ra, đi liền một nước lên nhà trên, mở vô tiếng lên xem cho đỡ sợ. Trong bụng đinh ninh, trời ơi, không lẽ cái lu có ma hả? Cái xóm có chút ép à, mà bày đặt ma cỏ hoài vậy trời. Lát sau ông Năm Sa từ ngoài đi vô nhà, nhìn qua cái bộ ngựa, thấy con gái mình nằm dắt chân ngoe ngoẩy, mắt chằm chằm vô tuyến coi ca nhạc, miệng thì càm ràm. Trời ơi, hát cái giống gì mà nghe chạnh lòng quá trời à. Mắt mình cũng đẹp nè, mà sao không thấy có cái hồn nào sai vô hết vậy trời? Trời ơi, có cô hồn cắt đảng, nó mới lủi vô hai con mắt á, mà cười lên như cái cọng chỉ kéo ngang của mày đó. Chứ thằng nào mà sao vô nổi. Mẹ mày, không lo phụ tía cô về chuẩn bị gặt lúa đi. Bà con người ta rần rần ngoài ruộng kìa. Mày nằm đây tréo ngoẩy nghe nhạc coi thảnh thơi dữ ha. Mày coi chừng lát nữa không có hồn lỡ xa vào mắt em, mà lỡ cái lưỡi hái này tao móc cho mỏ mẹ còn gì cái. Ông Năm bỏ cái lưỡi hái xuống bộ ngựa sát chỗ nết đang nằm, làm cô giật mình ngồi bật lên, gãi gãi cái ót mà cười. Tại mới đi bằng công chuyện về hồi sáng á tía. Sáng thí sai con mà, con mới đi về nè. Sai gì mà sai quá trời công chuyện à. Có ba đầu sáu tay đâu mà chạy cho kịp tía. Mới nằm nghỉ xíu mà chửi lên chửi xuống rồi. Chết rồi không biết con là con của tía hay là con ở của cái nhà này nữa. Rồi giờ con đi sửa soạn nè. Tía làm như con tệ như vợ thằng Đậu không bằng. Rồi mày coi chừng cái mỏ mày đó. Nói cái giống gì cũng cãi bài hái cho được à. Giết rồi tao cũng không biết rồi tao tía mày hay là rể mày nữa. Mà mày đâu có tệ như vợ thằng Đậu đâu. Mày tệ hơn con vợ thằng Đậu thôi à. Thí dụ như con nhỏ đó mà có thiệt ha, là tao cho mày qua học khổ nó liền. Người ta cũng tệ mà người ta có chồng đó. Còn mày chắc người ta ôm trầu cao qua hỏi cưới tao quá, chứ ai dám hỏi cưới mày. Đó, đó, coi đó, ngó bộ đồ là thấy tệ rồi. Nết nhìn lại tía mình chăm chăm, mắt chớp chớp mà hỏi lại. Ủa, tệ gì tía? Con bận đồ bộ mà. Thì mày bận đồ bộ đó, mà mỗi bộ gửi mày một món phải không? Cái áo thì cục tai bông màu trắng, cái quần thì coi là chó táp hay gì mà ông cao ông thấp vậy. Mà chắc mày cũng không có hay là mày mang dép chiếc được chiếc cái đâu hả? Vậy đó mà không chịu tệ nữa. Đừng có nói với tao là cái này là thời trang nha. tao thấy nó thằng trời thì có được. Nết nhìn lại bộ dạng của mình thì cười hì hì, đi te te vô buồng, thay lại bộ đồ cho đàng hoàng rồi trở ra. Cho lại lui cui xuống nhà sau, lo dọn đồ chuẩn bị đi làm lúa. Ông Năm ở trong này đang ngồi nghỉ mệt thì nhớ ra cái gì đó, rướng người ra sau định hỏi Nết, thì từ ngoài sân có tiếng người vừa chạy vừa kêu ý ới. Bác Năm ơi, có nhà không bác Năm? Tao trong này nè, thằng Súng đó ha. Anh Súng khệ nệ ôm theo cái thúng, tay xách con gà đi vô. Vừa để đồ đạc xuống, anh đưa tay chống nạnh, mà rồi sực nhớ ra là đang đứng nói chuyện với ông Năm, nên bỏ tay xuống. Bác Năm à, con Nết nãy nó ghé nhà con, nói là bắt con gà hởm bắt giận á. Con mới đi ra sao bắt giùm cho nó, tới lúc hoài lên á thì nó chạy mất tiêu rồi. Hỏi thì thằng Xu nó nói nãy con Nết ngồi nói chuyện chơi với nó, rồi tự nhiên ôm cái thúng đi te te vậy. Con quay lại dòm á thì nó ôm lộn cái thúng đựng mớ thuốc nam của má con rồi. Còn cái thúng gạo với trấu gì đó nó để lại nè. Ôi, anh Năm, Năm à. Ông Năm chưa kịp nói gì thì lại thấy có tiếng người vừa gọi mình. Là ông Mười Sĩ. Ông hối hả tới mà nói, không cần đợi ông Năm hỏi. Trời ơi anh Năm, anh coi dạy biểu lại con Nít nha. Trời ơi, hồi sáng nó ghé nhà tôi, nó nói nó lấy mấy cái bao cho thằng Tú. Thì tôi cũng biểu nó là ở nhà sau á có mấy cái bao đó, mày ra đó lấy đi. Rồi cái tự nhiên tôi nghe một tiếng xà như là trút cái gì xuống vậy đó. Vậy mà tôi không có để ý. Đoạn sau nghe con Nít nó cảm ơn nó đi về. Nó đi rồi cái tôi mới nghi nghi cái tiếng xà xà hồi nãy. Tôi mới ra sau tôi coi. Thì ta nói mẹ ơi, nó trút hết nửa bao gạo của tôi đi đâu mất tiêu à. Còn mấy cái bao nó bỏ lại. Trời ơi anh coi sao đi anh Năm. Chứ cái kiểu như vậy á. Ê trời ơi, cái thúng trấu của tôi nè. Ê, sao mà trấu với gạo trộn lộn xộn hết trơn vậy? Ông Mười nhìn lên thì thấy anh Súng nhún vai, trề môi mà lắc đầu ngán ngẩm. Ông Năm nhìn một lượt qua hai người thì sượng cả mặt. Rồi từ xa lại có tiếng ý ới gọi ông Năm. Là Lệ. Cô cầm theo cái quần của ai đó mà đi tới. Bác Năm à, con nói thiệt chứ, con chúc con Nết nó trường thọ luôn đó. Đừng có đi theo ông theo bà nha. Bởi vì sớm mình á, mình ên con Na là đủ rồi. Thêm con Nết nữa sớm mình bỏ xứ đi hết quá. Trời ơi, hồi nãy nó ghé nhà con nè, mà gặp lúc con đi ra sau thăm vườn, nên có mình chồng con ở nhà hả. Cái nó đi vô, ông Tú ông thấy nó làm sao mà cái quần ướt nhẹp à. Ông mới lấy cái quần của con cho nó thay. Thì nó thay rồi đó, thì nó cũng đem cái quần về đó. Mà ông Tú ông còn nhờ nó ghé qua nhà bác Mười lấy mấy cái bao mà hởm bác mượn á, rồi tiện đường về đem qua cho chồng con. Thì nó cũng chịu đi đó. Nhiệt tình ghê không? Rồi sao nữa? Đa số tới đây mắng vốn tàu á, thì cái khúc này thấy nó tệ rồi nè. Mà mày kể gì tao có thấy nó tệ gì đâu. Ê nè, tới rồi nè bác Năm. Thì cái lúc nó xách cái quần về đó, ta nói con gái con đứa, mà nó vừa đi vừa cầm cái quần quay quay vậy hả? Vậy là ông chồng con ổng tính ra nhắc nó. Mà mới ra tới cửa là có nguyên cái gì đó bay dèo lên úp vô đầu ổng luôn. Trời ơi, lúc đó con mới vừa vô tới, cầm cái quần kéo xuống, mà mặt mày ông chồng con xanh lè không còn hột máu luôn. Rồi rồi, thôi thôi, bác Năm biết rồi. Thôi bác xin lỗi bầy nha. Bầy coi có phải mới bao mà bác Mười mày cầm qua đây không? Thiệt khổ quá mà. Lệ nhìn qua cũng xin lại mấy cái bao trên tay ông Mười. Cô vừa dắt cái quần của Nết lại lên xào đồ trước nhà thì lại nghe có tiếng gọi ông Năm. Còn tôi nữa nè anh Năm ơi. Từ ngoài ngõ, tiếng ông Bảy nếp đi vô. Ai cũng nhìn ra rồi nheo mắt tò mò cái dáng đi, cứ chéo chéo hai cái giò của ông. Tay còn xách theo lỉnh kỉnh túi nọ túi kia. Ông Năm mới hỏi. Ủa chú Bảy, nay tướng đi đổi cho nó sang hả chú? Sang về Nam ơi, tôi muốn chết với con gái của anh đây nè. Có phải hồi sáng anh sai nó qua nhà tôi đông rượu cho anh phải không? Đúng rồi. Tính để đó lát nữa anh em mình mần xong á, rồi làm chơi vài ly. Bộ nó quơ lộn chai nước tương đem về hả chú Bảy? Không có anh Năm. Cái đó là con Đen vợ thằng Đậu, sao đem so với con nít được anh? Nó đem đúng chai rượu về anh, mà ra tới cửa nó ló ngoái cái đầu lại nói chuyện với bà nhà tôi. Cái nó nhào đầu vô luôn cái cột nhà hàng ba đó, mà hay cái nó đụng ngay cái cột đang bị lung lay luôn, có kệ mấy cục gạch đỡ nữa đó. Ta nói nó tông vô một cái nguyên một cây cột, nó đánh đu vậy luôn, xém chút xíu nữa nó quất ngay bà nhà tôi rồi. Mà vậy thôi ai nói gì chi, ta nói nó chạy tới đâu á là rơi rớt tới đó. Khúc thì rớt cái bịch trao, khúc thì rớt cả cái đường vậy đó. Tôi mới phải chạy theo lụm lại cho nó nè. Mà anh coi đó, cái đường mương ba thước như vậy á, có cái cầu giáng nhỏ bắt qua nó không có đi đâu. Nó phóng qua bên kia cái rẹt luôn, dướng lại cái giò sau, cái là nó làm cái xuống mương. Vậy mà nó đứng dậy chạy nữa anh. Tôi thấy vậy tôi cũng phóng theo. Qua được bên kia rồi á, mà cái quần nó dướng vô mấy cái nhánh tre người ta cầm ở mé mương đó. Tôi gậy riết một cái, nó làm cái tẹt. Rồi thì cái quần của tôi nó vậy nè. Ông Bãi giơ cái ống quần tét một đường, muốn tới đái luôn, mà ai cũng vừa cười vừa lắc đầu. Ông Năm lúc này nghe tới đâu thì mồ hôi mồ kê tuôn ra tới đó. Mặt ông rũ xuống, không biết nói gì với bà con về đứa con gái của mình. Bất chợt từ nhà sau, tiếng con nít la lên. Chết, chết, chết rồi tía ơi, tía. Nghe vậy, thì mấy người cùng với ông Năm chạy riết ra nhà sau. Ông tính chửi cho con nít một trận, thì bỗng khựng lại, nhìn cô đang nép vô một góc mà la khóc. Mọi người nhìn theo cái lũ nước lớn mà nết la ó chỉ tay gì đó. Lệ bước tới hỏi: Mày làm gì la dữ vậy? Bình tĩnh lại nói chị nghe coi. Dạ chết, chết chết, có người chết trong cái lũ nước á. Mọi người nghe vậy mới hốt hoảng chạy tới. Nết lúc này mới kể là hồi nãy ra sao tính dọn rác ở trên cái mùng lọc phủ cái miệng lu. Khi đứng lên cái ghế cao dòm xuống, lại không thấy cái mùng lọc đâu. Nhưng khi nhìn vô lu, cô thấy có cái gì đó như người ta đang trôi lềnh bềnh trong đó. Nghe vậy ông Năm mới lấy cái ghế cao, đứng lên thò đầu dòm vô. Sao rồi Năm? Cái gì trong vậy? Ông Bảy nép đứng dịnh cái ghế cho ông Năm. Vừa hỏi xong thì đã thấy khuôn mặt tái mét của ông Năm quay xuống nhìn mọi người. Ông la lên: Đi lên xã kêu người xuống liền, có người chết trong đại thiệt rồi. Một lát sau, khu vực sau nhà ông Năm đã kín người chen chúc. Mấy chú công an đã có mặt để lấy cái xác ra. Vì miệng lu rất rộng nên chỉ cần xả hết nước ra là có thể cho người vô đem cái xác ra ngoài. Nhưng khổ nổi, ai vô rồi cũng không nhấc được cái xác lên mà mang ra. Bí thế, ông Năm gọi tụi thanh niên lại gần. Ông cho mỗi người một cây búa, đập lu để lôi cái xác ra. Mấy anh thanh niên cầm búa mà lưỡng lự, sợ nó nổ. Chợt cô Lệ giật lấy cái búa đi tới, đập một nhát vô thành lu. Ai cũng hoảng hồn hết. Cái lu nứt ra, dần rớt xuống từng mảng. Đám thanh niên bu lại phụ Lệ một tay, cuối cùng cũng lấy cái xác ra được. Mấy chú công an bắt đầu vô khám nghiệm tử thi. Người chết là thằng Hải. Người ta nghi ngờ sáng nay tụi nó tụ tập đá gà, bị xã đội truy bắt nên nó nhảy vô đây trốn. Nhưng không ngờ nước trong lu nhiều quá nên bản thân chết đuối ở trong này. Ba má thằng Hải nhìn xác thằng con trai độc nhất mà khóc tức tưởi lên. Bà con bình thường ghét cái thằng này lắm, nhưng bây giờ nó chết rồi, một số người cũng mũi lòng. Có vài bà con chảy nước mắt theo ba má nó. Chờ khi công an làm việc xong xuôi, cái xác thằng Hải được đem về nhà thì mọi người mới tản đi hết. Ông Năm thở dài, cuối cùng thấy trời chưa tối mới lùa con Nết đi làm ruộng. Nè nè nè Nết, bây giờ cắt lộn lúa của bà Sáu ù rồi kìa, bộ tính qua bển mần dâu hả mày? Ê Súc, mày chịu nó không con? Chú Mười chỉ tay cho Nết thấy cái miếng ruộng nhà cô đang ở đâu. Ông Năm đứng chống nạnh ngao ngán nhìn con gái. Con Nết thấy mình lo cuối cuối đi một hồi mà băng qua luôn bờ bao, qua lộn ruộng của bà Sáu, liền kéo nón che mặt, mắc cỡ trước ánh mắt nhìn của anh Súng, lầm lũi đi về ruộng của mình. Anh Súng không hiểu sao lại nghĩ tay cắt, rồi cứ đứng nhìn Nết hoài. Tới khi nghe tiếng bà Sáu, anh mới giật mình. Nè, chịu con bắt Năm rồi phải không? Bây muốn ngày xong vụ này má qua hỏi cho, hay đợi qua duyên, nói đặng má biết để má sắm vàng cho. Cưới con nhỏ được cái hiền ngoan tháo giác, mà có điều công chuyện nó mần thì hai má con mình chịu khó giác lúc nó tháo ra thôi. Chịu gì cái con tệ hơn vợ hơn đậu đó má. Con không có ưng đâu, má ghẹo con là chịu con bỏ cơm cho má coi. Anh Súng vừa nói vừa khom xuống cầm cái lưỡi hái mà rung rung cắt ngay nắm lúa. Không biết hồi nãy má anh nhìn ra cái gì mà hỏi ngang như vậy. Không ưng là được, tao ghẹo vậy thôi chứ cưới hỏi gì đâu mày ơi. Mà có thiệt má ghẹo mày đó, ngon chiều nay bỏ cơm coi, coi ai đó bụng biết liền hà. Mấy cô mần dần công cho bà Sáu nghe vậy thì cười rần lên, ai cũng hùa vô mà hỏi hai ba câu. Nội dung động lại trong tay anh Súng là dường như bà Sáu đã chấm được cái mối nào đó trong xóm. Nghe đâu bà còn dự định sau khi lúa thóc xong xuôi sẽ cho đôi trẻ gặp nhau, còn ấn định luôn ra duyên sẽ hỏi cưới nhanh gọn cho kịp tuổi của anh. Súng nghe vậy thì gương mặt lại biến sắc, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía cái ruộng nhà cô Nít. Lưỡi hái trên tay bất giác nằm im trên ngọn lúa quàng bông. Lòng anh cũng đang nặng trĩu những suy tư thầm kín như ngọn lúa kia vậy. Đến tối mịt, nhà ai cũng đèn đốm sáng trưng, cửa nẻo có nơi đã im ỉm cài then. Ở gốc cây so đũa bên ngôi mộ quét vôi trắng, có một bóng người ngồi chồm hổm, cầm ba cây nhang đưa lên xá xá rồi khấn. Dạ, em xin chị Na về hưởng chút đồ cúng này của em nghe. Chị ơi, sao mà chị có chồng được vậy? Chị chỉ em chứ, chứ tía ông chửi em hoài à, nói em tệ không có lấy được chồng, mà cũng không có ai dám ưng em hết trơn á. Em có tệ gì đâu. Chị Na ơi, chị sống khôn thác thiên nhớ phù hộ em kiếm được chồng nghe chị. Em không có đòi hỏi gì hết á, nhưng mà kiếm được anh nào như anh Tú chồng chị Lệ càng tốt nha. Mà em mà lấy được chồng, em đập heo đất xây miếu cho chị liền nha. Nam mô nam mô. Nết khấn xong thì cắm ba cây nhang xuống đất, rồi cô xách cái bịch trái cây lên đi một nước. Tay đung đưa quá trớn mà quơ cái bịch trúng ba cây nhang, làm cho nó gãy ngang. Vậy mà cô cũng chẳng có hay, ánh mắt cứ lò giáo giác nhìn xung quanh đi về nhà. Cái bóng ngồi trên cây so đũa với mái tóc dài bồng bềnh, thân mặc áo dài màu tím, nhìn theo những bước chân vội vàng của Nết mà gãi gãi đầu. Ủa, giờ con này nó có cúng mình không ta? Sao nó cúng mà đem hết đồ gì à? Rồi còn tắt nhang luôn vậy? Dõi mắt về phía bờ đất, cô gái thấy có cái bóng người đi theo ngọn đèn bão, tay cũng lỉnh kỉnh mang theo hương hoa trái cây đầy đủ. Bước tới gần hơn, cái bóng nọ mới hay là một chàng trai. Trông theo ánh đèn soi vào gương mặt thì biết ra đó là anh Súng. Anh dựng bó bông cúc dựa vô thân cây so đũa, mở ra trong lá sen là mấy trái ổi với chùm nhãn. Cái bóng ma ngồi trên cây thấy vậy thì hai mắt sáng rỡ lên, ngỡ anh chàng sắp cúng cho một bữa đàng hoàng. Nhưng rồi nhìn lại Cô thấy sao làn khói nhang vừa thoảng vào trong không khí. Anh Súng rót lưng một chung rượu, giơ lên ngang mặt, rồi giọng lè nhè nói: Nè, uống với tôi một ly đi bà Na. Nhớ bà chị gần chết vậy đó. Nói rồi, thay vì anh rưới cái ly rượu xuống đất, Súng lại uống cái ực đến cạn đáy luôn, làm cho cái bóng túm hai tà áo dài ngồi chồm hổm cứ há họng mà chờ tới phát quạo, liếc anh đến lồi cả mắt ra. Mẹ bà nó, cúng thì rưới mẹ nó xuống đi, còn không thì đừng có mời, làm rồi chợ há muốn tét cái họng ra về. Nói rồi cái bóng đứng lên, phóng lại lên cây sò đũa. Bà chị biết không, tôi á, tôi khoái con nết nhỏ nết á, con của bác Năm Sa dữ lắm. Mà sao ngộ quá bà, tôi mỗi khi lại gần nó là tôi tự nhiên không có dám đụng chạm hay thổ lộ gì hết trơn. Có mấy bận tính nói bà già qua hỏi nó, mà nghĩ tới nghĩ lui cái tôi táo lấp lửng, nửa muốn nửa không. Riết rồi để tới giờ, cái tay con nhỏ tôi còn chưa nắm được nữa. Lâu lâu làm bộ ghẹo nó một cái cho nó ngó ngàng xíu, mà con nhỏ tệ quá, cứ tới cự lộn nó cũng không biết nữa. Vậy rồi đường sau đây bà Na. Anh Súng vừa than rồi lại rót thêm một ly nữa, cứ uống ừng ực trong nỗi bất lực của mình. Thiệt tình anh thầm thương cô nết từ lâu rồi, nhưng sao cứ nghĩ tới chuyện xa hơn của hai người thì anh lại thoái chí, không muốn bước xa hơn. Lòng vẫn nặng nặng như có cái gì chưa bỏ xuống được. Thôi chán bà quá, nay đi đâu mất biệt vậy, kêu nãy giờ không ừ hử gì hết trơn á. Thôi tôi về đó, có gì bà nhớ phụ tôi cưa con nết giùm nha, biết ơn bà nhiều lắm đó. Nói xong, anh xách chai rượu lên, lững thững cứ đi vài bước thì lại ực lên một tiếng, tay lại đưa chai rượu lên làm một ngụm. Anh Súng bước đi, nhưng tâm tư đã trôi về nơi nào, chỉ còn đôi chân như vô thức mà bước về nhà. Từ trên cây so đũa, bất giác cô gái mặc áo dài tím cứ nhìn chăm chăm theo những bước chân sai khước của anh Súng. Cô nhìn xuống cổ tay của mình, một sợi chỉ đỏ mờ ảo hiện ra, nối giữa tay của cô với chàng trai kia. Trong tâm tưởng của cô ngờ ngợ ra cái gì đó, vừa định phóng người lướt theo anh thì một quỷ lực từ sau nắm tóc cô kéo giật xuống, làm cô bật ngửa, té lộn người từ nhánh cây so đũa xuống cái mộ ngay đó. Vừa lơ lửng trên mặt đất, cô gái thấy trước mặt mình có hai cái bóng, một nam một nữ. Riêng cái bóng nữ thì sần sộ bước tới gần cô, chửi sang sảng lịch: Ê con quỷ cái kìa, mày biết cái cây này là nhà ai không mà ngồi tỉnh bơ vậy? Rồi mày từ đâu tới mà dám lên cây của vợ chồng tao vậy? Con ngựa bà đêm hôm chơi nguyên bộ đồ chiếm rỉ mà, lẽ làng cai mau à, không tao à. Na chưa kịp nói hết thì bị ăn ngay một cái tán. Cô bị quỷ lực mạnh hơn động thủ, liền lùi ra xa. Nè cái con nhỏ kia, mày kêu ai là quỷ cái vậy? Tao nói cho hay nha, cái hồi mà tao xuống lỗ á, không biết bà cố nội nhà mày đầu thai chưa nữa, dám ở đây hỗn hả? Cha má nhà mày đâu, kêu ra đây tao mắng vốn coi, chứ chửi mày mắc công tốn đức tao lắm. Kệ mày chứ, chết trước chết sau vậy cũng là ma quỷ hết thảy hả? Mày đặt lớn với không lớn, nhìn bà chắc hơn được tôi cái tuổi âm thôi, chứ hơn mẹ gì đâu. Na vẫn ngoan cố mà lướt tới gần, mặc cho cái dòng của Thành cứ nắm tay cô mà kéo lại. Tao đâu có hơn gì mày, thằng kia chồng mày phải không? Bây giờ mượn nó coi giùm tao coi, xét về chiều cao thì khỏi nói rồi, đầu đít có một khúc à, mà cái mỏ hổn quá hổn. Còn xét về nhan sắc á, thì tao cho mày quệ luôn đó. Riêng cái vụ tóc tai này nọ hả, chỉ nội tao có tóc thôi là hơn mày rồi, không cần tính dài ngắn chi ráo trội hết á. Sao, thấy vậy đủ hơn mày chưa? Na tức tới gương mặt đỏ lên, liền hất tay một cái cho cái giông của Thành bay về sau mộ. Cô tức thì sấn tới, vươn những ngón tay với cái móng dài ngoằn ra mà muốn cào lên cái mặt khinh khỉnh của con mẹ trước mặt. Bỗng cô gái đó đưa tay ra. Khoan mày, muốn đánh lộn cũng phải biết tên chứ. Có gì tao còn dìa cho cha má mày hay, chứ tao không chơi với thứ vô danh đâu à. Tao tên à? Con Tám Rợm. Thấy sao? Tên đẹp quá chứ gì. Con bà tên gì? Xì, tưởng tên gì hay lắm. Dân miền Tây mà đặt na gì. Ông ấy kêu tía mày đổi thành Mãng Cầu đi, tao thấy dễ thương hơn à. Còn tao hả? Tên tao nghe cái là mày xìu xuống liền nè. Tao tên... Ê khoan, chờ tao xíu. Rồi cô gái lận ra từ cái túi áo bà ba ở bên trong một miếng giấy đã cháy gần hết, chỉ còn mỗi dòng chữ Ba Xuân. Nhìn xong thì nhét nó lại vô trong túi áo, quay lại nghiêm mặt với Na mà nói: tao tên là Ba Xuân, thấy sao? Đẹp quá chứ gì. Trời ơi, tưởng làm gì ghê gớm lắm. Ai dè là con mẹ chết quá lâu, quên luôn tên mình hả? Không có nói nhiều nữa, cái bạc tay hồi nãy nó hơi đau đó nghe. Rồi Na lướt nhanh tới, vồ bàn tay của mình vô mặt Ba Xuân. Hai bên giằng co nhau một trận kịch liệt. Thành đứng ngoài nhìn mà đổ mồ hôi hột, không dám vô can. Hai người hết người này đuổi tới người kia đuổi dọc con kinh, tà áo dép cuốc bay loạn xạ hết lên. Ở dưới dòng kinh có cái đầu người ngôi lên, tay cầm đôi guốc của Ba Xuân mà dòm lại hai cái bóng trượt nhau phía trước. Là giông con Thảo, nó gãi gãi đầu rồi than: hời ơi, hồi đó lỡ kéo chồng bà Lệ, bị bà quất cái áo ngực vô mặt, rồi là mình ở đây luôn chưa có đầu thai được nữa. Giờ thêm bà nội nào tán nguyên đôi guốc này lên đầu, chắc ở đây luôn rồi, chứ đầu thai cái nỗi gì nữa. Hời ơi. Rồi cái giông con Thảo liền hụp lại xuống nước, mặt kinh sôi ùng ục như phụ họa cho lời than thở của cô Ma Gia ở ngoài cái xóm này chưa có được đi đâu hết. Ở một nơi khác, ông Tám vừa nằm xuống giường chợp mắt thì giật mình vì nghe cái chân của mình bị kéo giật một cái. Ông chồm người ngồi dậy, nhìn qua lớp mùng thì thấy giông của Thành đang miếu máu. Tía ơi, cứu vợ con tía ơi, có cái bà nào tự nhiên tới xóm mình quánh vợ con quá trời luôn tía ơi. Cái gì? Con Na bị quánh hả? Mày coi nó ngáp ngáp rồi á, thì mày kệ nó về đi, chứ kêu tao làm chi. Trời ơi, tía ơi, ra coi đi tía. Rồi bảo quánh bay hồn vợ con luôn sao tía? Ôi, mệt mày quá. Đàn ông gì mà thấy vợ quánh, cái gì hú tía vợ ra cứu không vậy? Đâu mà dẫn tao ra coi, ai mà quánh được con Na vậy? Rồi ông Tám tóc mụn đi ra. Theo thói quen, ông đi tới bàn thờ ở nhà trên, chắp tay xá bà xá, rồi đưa tay về cái giá gỗ mà tìm gì đó. Lúc này ông Tám mới giật mình: Ủa chết mẹ rồi, cây roi tao cho thằng An rồi, hàng đâu ra nữa mà quánh lộn chứ. Ông Tám ngẫm một lát rồi gật gù như nghĩ ra cái gì đó, liền mở cửa mà đi ra ngoài. Thành lướt theo ông, giọng âm trầm vang lên: Tia, tía đi tay không hùng hổ vậy, là tía có hàng độc hơn nữa hả tía? Ôi đâu ra, vợ tía còn mình ra ngoài coi sao. Nếu im thì tao nói lý khuyên lên người ta bỏ qua, còn không thì quỳ lại thôi chứ biết sao giờ. Cứ vậy, ông Tám với dòng của Thành băng băng trong đêm với cái đèn pin, lầm lũi dạch cây dạch lá mà đi ra hướng quỷ khí đang bốc lên ở ngoài mé kinh của xóm. Ngoài này, Na đang bay qua một đám lá. Vừa lướt qua thì cô đứng khựng lại. Cô phát hiện ra có cái gì đó trong bụi rậm. Nhanh chóng, quỷ ảnh của Ba Xuân đã đến chỗ đó. Thấy Na đang ngồi chồm hổm ngó vô đám lá, cô cũng tới đó, ngồi chồm hổm mà nhìn Na. Ủa, mày ngó gì vậy? Na nghe thấy tiếng của Ba Xuân thì giật mình nhìn qua, rồi chỉ tay về phía tiếng động trong đám lá phía trước. Bà Xuân trố mắt nhìn theo, thì thấy có cái bóng đen đang nhét lá cây vô miệng một cô gái. Cô gái đó đang đờ đẫn không biết gì. Nhìn kỹ lại thì cô nhận ra đó là Nít. Ý, cái con nhỏ này hồi nãy lợi gốc cây xoa đũa khấn mày nè, khấn làm sao cho nó có chồng á. Mày mà làm được nó xây miếu cho mày nữa đó. Nó nói vậy á. Ủa vậy đó hả? Tao cảm ơn bạn nha. Bây giờ nghỉ quánh đi, tôi xử cái thằng ớt hơ đó cái. Ờ, tao cũng tính nói mày nãy giờ, mà mày chạy thôi là chạy à. Chứ đẹp như tao á, mắt tấm áo dài đi quánh lộn với mày, tao thấy phèn quá. Thôi đi à. Vừa dứt tiếng, quỷ ảnh Ba Xuân biến mất luôn. Na lúc này mới nghe giang giang khắp đoạn đường đất, cứ sáng sáng ánh đèn đuốc, trong tiếng kêu tên Nết, có giọng của ông Năm Sa đang lo lắng. Bà con phụ tôi kiếm nói với nghe, thiệt tình cái con nhỏ này, nó nói nó đi qua nhà con Lệ chơi, mà đợi cả buổi không thấy nó về. Tôi chạy rẹt qua nhà con Lệ, con nhỏ nói nó có qua hồi nào đâu, bây giờ không biết nó đi đâu rồi nữa. Rồi rồi rồi, anh Năm đừng có lo, sợ là sợ ma quỷ bắt giấu nó kìa, chứ thằng ông nội nào mà dám hút nó. Mèn ơi, lụm nó về một cái ha, tới hồi trả lại không kịp. Ông Bảy Nếp vừa nói xong thì bà Bảy vỗ vai ổng rồi trách. Cha nội này nói gì đâu không à, nói vậy Năm buồn rồi sao. Thôi Năm đừng có lo, bây giờ mình đi xuôi theo cái đám dừa nước coi thử coi. Bà con lại nối chân nhau vừa đi vừa gọi tên con Nít. Có bà đi ngang soi đèn vô bụi dừa nước. Cái bóng đèn đang đứng chắn trước mặt của Nít, nhưng trong con mắt của bà thì không thấy gì ngoài cái đám sóng lá đã được chặt và lú nhú mấy cái buồng dừa nước đã tròn cỡ trái banh. Ngó hoài mà không thấy gì, bà nọ mới xách đèn đi theo mấy người phía trước, làm cho cái bóng đen trong đám lá cười khì khì. Làm sao mà thấy được tao chứ, coi mồi làm ma cũng hay ha. Cái bóng đó không ai khác là vong của thằng Hải mới chết hồi sáng. Nó vừa quay ra sau thì thấy cái gương mặt trắng bóc của Na đang nhìn nó. Cái vong thằng Hải giật mình, nó là ma mới, đâu có mạnh bằng Na được. Nó nhanh chóng lủi vô cái bụi sậy mất dạng đi. Lây quay một hồi, bà con cũng tìm được con Nết ngồi ngốc ở trong cái bụi dừa nước, liền đem nó về. Na cũng tính về lại mộ thì bỗng trên bờ bên này có tiếng dép lẹp xẹp đi tới. Ông Tám cầm cây roi dâu, tay dạch tàu lá dừa ra coi ngó thì thấy Na đang đứng đó. Ui, còn nhiêu hồn vậy mày? Đâu con mẹ kia đâu rồi? Ở đâu ra mà dám quánh con tàu vậy? Vợ, vợ có sao không vợ? Trời ơi, tôi lo cho vợ quá trời hả? Na nhìn ông Tám trên mé bờ, rồi lại nhìn qua cái bóng của Thành đang nắm lấy tay mình. Cô nói: Xê, đợi hai người tới á, tôi rượt bả chạy tuột quần luôn rồi. Giờ này mà quánh đấm gì nữa tía, tôi tía về ngủ đi con không sao. Mà sáng mơ á, tía qua coi con Nết nó làm sao nha. Nãy thằng Hải nó về nó bắt con nhỏ giấu trong bụi dừa nước á. Con cha nội này, đi theo tôi, sắp tới có chuyện mừng rồi nè. Mà cái chuyện này hơi ngu á, mừng không? Mừng chứ, vợ sai gì cũng mừng hết tráo á. Mà mừng gì à? Mừng mai, đi nè. Nói rồi hai cái bóng biến mất dạng đi. Ông Tám bấm tay một chút rồi mỉm cười, lại bước lẹp xẹp đi về, miệng cứ thầm nói một mình. Mai qua rủ bà hai đi mai áo dài mới kịp ăn cưới à nha. Anh Súng lúc này cũng về tới nhà, bước thấp bước cao đi vô. Bà Sáu liền đi ra đỡ lấy con mà trách: Trời ơi, bay đi đâu mà làm má sốt ruột gần chết vậy? Cho bay mận cái gì mà bay đặt nhậu nhẹt nữa. Thôi nè, để má đỡ vô buồn nằm nghỉ. Anh Súng nghe vậy thì gỡ tay bà Sáu ra, miệng vừa cười vừa nói: Con đâu có xỉn đâu má. Thôi má vô buồn nằm đi, con ngồi để uống trà xíu rồi con vô sau. Thôi mệt quá, bay xỉn sai gì mà trà nước cái gì. Để má làm ly chanh nóng cho bay uống giả rượu. Thiệt tình à, nay tụi bay sao đó, hết con nết bị giấu trong bụi dừa nước, rồi tới mày nhậu nhẹt xỉn sai. Quỷ ma gì suối quẩy tụi bay vậy? Bà Sáu mới nói như vậy, anh Súng giật bắn mình. Anh đứng dậy nói: Mà nói gì? Con nết nó bị sao? Ma quỷ gì giấu nó? Giấu ở đâu mà? Mày làm gì quýnh quán lên vậy? Thì má nói con nết nó đi đêm đi hôm ở đâu á, rồi bị cái dông nạo nó kéo vô bụi dừa nước giấu ở trong đó. Nhưng mà bắt năm bay với bà con tìm được rồi. Mày lo cho nó hả? Anh Súng sợ má mình hỏi nữa sẽ biết thêm được gì, nên cười trừ mấy cái rồi lủi đi ra nhà sau. Trong bóng đêm mờ mờ, bà Sáu thấy bóng anh Súng khập khiễng bước ra góc bưởi sau nhà. Dưới gốc cây có cái mái che nhỏ mà anh Súng hay ra đó ngồi đờn vào mỗi buổi chiều. Bà Sáu nhìn theo mà lắc đầu khó hiểu. Rốt cuộc thằng con của bà nó bị cái gì? Rõ ràng là quan tâm con kia, vậy mà lảng tránh hoài hả? Đâu phải bà Sáu không biết tâm ý gì của anh mà không định liệu. Chính là cứ mỗi lần bà bàn tới hoặc là nói mé mé thì anh lại lảng đi chuyện khác. Chứ gần 3 năm nay, trong xóm biết bao nhiêu đứa nó để ý anh Súng, cứ lượn lờ qua nhà mỗi kỳ dỗ quải. Nhưng bà bằng con mắt của một người mẹ, sớm đã nhìn ra anh chỉ để ý con nết mà thôi. Dù thường ngày khi gặp anh hay làm cứng là chê bai con nhỏ tệ này tệ kia, nhưng cứ hễ nó bị người ta ăn hiếp thì đầu tiên chạy đến với nó là anh. Vậy mà chỉ nói có tiếng thương người ta thôi, anh cứ chật vật 3 năm nay không thể nào thốt nên lời được. Anh Súng ngồi trên cái sạp tre, dẫn dơ suy nghĩ dài chuyện. Một cơn gió lạnh thổi ngang qua, mấy chùm bông bưởi trắng muốt rơi xuống vào lòng anh. Anh Súng chợt mỉm cười, giới tay lấy cây đờn, một tay cầm cái que, một tay anh trung trung cần đờn, gảy lên những âm vang trầm bổng như tự trách mình của cái điệu Lý Mỹ Hưng. Trong tiếng đờn réo rắt mang theo nỗi lòng người chưa thốt trọn lời yêu, ở bên cạnh anh có một thân ảnh đang ngồi đó, tai lắng nghe tiếng đờn mà thả hồn theo. Bất giác cô rơi nước mắt, rồi vô thức tựa đầu vào vai anh. Anh Súng nhìn qua vai mình, chỉ thấy là một bông bưởi trắng vừa mới rụng xuống. Anh đâu hay thân ảnh bên cạnh đang ngổn ngang trong những nỗi niềm chôn kín bấy lâu, vì thầm tìm kiếm người thương năm xưa đã lỡ dở câu hẹn ước mà còn lưu luyến nơi dương trần. Nay giây phút hạnh ngộ, chỉ có nước mắt mới lấp đầy trong nỗi đau đớn phân ly đã bao lâu của cô. Quỷ lệ thầm nhỏ xuống theo những cánh hoa bưởi lành lạnh bay trong gió, lời cũng theo gió mà thốt lên: Anh Minh, em tìm được anh rồi. Bà Sáu làm xong ly nước chanh nóng thì mang ra cho anh Súng uống để giải rượu. Bà vừa đặt chân ra cửa sau, hình ảnh trước mắt làm cho bà như chết đứng đi. Vì bà thấy ngồi lờ mờ bên cạnh anh Súng có một cô gái mặc áo dài tím, mái tóc dài lạ thường tựa đầu vào vai anh. Bà cắn ngón tay lui lại vô trong nhà, trong đầu bắt đầu nhen nhóm một chút tính toán cho riêng mình. Buổi sáng, nết ra ao cá đi không chuyện, thì bỗng có một bàn tay nhớt nhợt thò lên, rồi chụp lấy cổ chân của nết, lôi xuống ao. Nết có ý ới gọi tía, nhưng ông Năm nghĩ con nhỏ ghẹo mình, nên chỉ lèm bèm mấy câu, rồi đội cái nón tay bèo, xách bao xách thúng đi ra ruộng, cho kịp giờ cắt hết mớ lúa còn lại. Ở ngoài này, nết vừa lặng hụp, miệng vừa ý ới kêu cứu. bên tai còn nghe rõ tiếng cười khanh khách. Mày chết đi, chết theo tao để trả mạng cho tao. Mày chết đi. Ôi da. Mày hả? Mày đặt kéo người ta hả? Mày buông ra chưa? Hay là mày muốn tao cho mày chết thêm lần nữa hả? Ê, đứng lại đó. Na bất tình lình xuất hiện, nắm đầu cái dông thằng Hải quất túi bụi. Mà hên sao người nó trơn nhớt à. Cô cứ nắm rồi giục, thằng nọ thoát được liền lặn sâu xuống biến mất đi. Na ngó lên thì thấy Nết đã trèo lên được bờ ao. Ông Tám với ông Năm cũng vừa đi ra mà hỏi han con nhỏ không ngớt. Đưa được Nết vô nhà thay đồ, ông Tám ngồi nói chuyện với ông Năm một chút. Bởi là hồi sáng ông Tám lót cót đi qua nhà kiếm ông Năm, gặp ông đang sửa soạn đi ra ruộng thì đón ông lại mà kéo vô nhà. Kéo thẳng ra cái ao nước thì kịp lúc thấy con Nết ngồi từ dưới nước lên. Ông Năm hú hồn hú vía, cầm cái ly nước mà tay cứ run run, mắt ngó vô cái màn ngăn nhà trên. Ông Tám thì cười hề hề nói. Ngó bộ lo cho con nhỏ giữ thần ha. Vậy mà cái miệng cứ rủa thằng thần nào bắt nó đi hoài. Xém chút nữa nó làm vợ Hà Bá rồi đó. Trời ơi, tôi buồn cái tánh Nết của nó hậu đậu thôi. Con nhỏ mà nó có bề gì á, tôi biết ăn nói sao với má nó chứ. Bà nhà tôi bả đi sớm, dặn tôi coi sóc dạy dỗ con nhỏ. Mà tôi dở quá, không có dạy được nó nên công nên chuyện, là tôi tủi lắm rồi. Hai ông người thì mặt rầu rầu, người thì cố lo ngồi an ủi. Câu chuyện đó từ khi nào mà Nết đứng sau tấm màn đã nghe hết. Ánh mắt của cô cũng buồn buồn, quay đầu đi làm lũi vô buồn. Na ngồi trên giường, cười cười nói. Chắc hồi nãy giờ á, nghe tía tao với tía mày nói gì ở ngoài rồi ha. Không phải chỉ có hai ông già đó mong cưng khá lên đâu, mà bà con lối xóm này ai cũng vậy hết trơn á. Người ta chê là để cho cưng biết mà học khôn học khá lên thôi, chứ cưng đừng có gì mấy cái câu nói của bà con mà buồn. Hồi khuya cưng tới cây so đũa nhờ chị giúp cho có chồng. Gì chứ vụ này tao không làm được rồi đó. Đang nghe Na nói thì Nết chợt cúi mặt buồn so. Thế vậy Na mới nhanh tiếng mà nói tiếp. Chị tuy không có nắm đầu được thằng nào đem lại đây làm chồng cưng được, nhưng mà chị sẽ giúp cưng khá hơn, giỏi giang hơn, thì tự nhiên người ta mến cưng thôi. Mà tao ngó cái bộ này của mày á, chắc là mê thằng súng con bà sắp ù chứ gì. Ừ, khéo chọn đó. Chọn ngay cái thằng khó ở nhất sớm mà mê ha, cho bắt tao ra gánh còng lưng cho mày. Vừa nghe nhắc tới anh súng thì Nết ngượng chín cả mặt, chân tay quắn quýu hết đi. Nói chuyện với Na xong, Nết tủm tỉm cười, xách cái thúng với mớ bao đi tè tè ra ruộng mà không chờ ông Năm. Vừa đi cô vừa nghĩ về anh súng, dặn lòng mình sẽ cố gắng giỏi giang lên từng ngày để xứng với anh, với kỳ vọng của bà con. Buổi sáng cô Lệ qua nhà bà Sáu có việc, thấy bà ngồi buồn buồn, cô mới hỏi han đôi lời. Bà Sáu không giấu giếm, thuật lại những gì mình thấy lúc tối. Lệ nghe xong thì thốt lên. Có chuyện gì luôn hả bác? Thôi để chiều con về con nói với bác Tám cho. Bác đừng có lo quá mà sanh bệnh nghe. Hai bác cháu cô Lệ ngồi nói chuyện với nhau một hồi thì một tia sét lại xẹt ngang bầu trời, mây đen kéo tới. Mới đó mưa trút ào ào xuống rồi. Bà Sáu nhìn trời mà lo, hết lo mớ lúa bị ướt nhẹp, lại lo cho thằng con đang không biết như thế nào với cái dòng hồn áo tím kia nữa. Ở ngoài ruộng, sau một trận mưa làm cho bà con quýnh quán kéo lúa lại dằn với mấy lớp manh bao, thì đến chiều ông trời lại bù cho họ những tia nắng rực rỡ hơn bình thường. Cái mái tuốt lúa nằm lù lù ở trên bờ đất, có cái ống cứ phun rơm thành một vòng cung. Mấy đứa nhỏ bị dồn qua một góc, bên hông mái cũng đang tuôn lúa vô mấy cái thúng, cứ thay nhau chực chờ hứng lấy. Bên này là nhà của Nết đang đông lúa vô bao, chừng chục bao là quăng lên cái xe chở lúa mà anh Nạch đưa về tới đầu ngõ nhà ông Năm. Nết hôm nay lạ hơn bình thường lắm, tay chân bớt lóng ngóng đi rồi, mà đôi khi còn mạnh hơn bình thường nữa, làm cho ánh mắt của Súng nhìn cô bất ngờ không thôi. Nết vác cái bao lúa cuối cùng, quăng cái bịch lên xe. Tiếng xe nổ máy sành sạch, khói đen bay ra lởn vởn trước mắt cô, rồi nhanh chóng cũng lướt đi. Mấy bà đứng đó chờ tới lượt tuốt lúa của mình, nhìn Nết mà khen: "Chà, con nhỏ nay giỏi dữ ha. Nãy giờ không thấy nó làm đổ lúa đổ thóc chị ráo à, mà vác được nguyên cái bao nặng chịch vậy nè." Bà kế bên nghe vậy thì nói nhỏ, nhưng giọng cũng không mấy công nhận thành quả của cô: "Chắc được bữa nay chứ nhiêu. Để 11 bà coi, ông Năm ông lại la trời với tụi mình nữa." Trong khi đó, cái bóng của Na đứng ở góc dừa mà biểu môi: "Trời ơi, sao mà ngu vậy trời. Bày đặt cho nó ra vẻ làm chi, cho mình mệt vậy nè. Không biết xong cái vụ này nó có đốt xuống cho bộ tóc giả nào đội đỡ không, mà mừng quá trời mừng vậy nè." Nghe vậy thì cái giọng của Thành đang ngồi thở hồng hộc mới lên tiếng nói: Giờ đứng chỉ tay năm ngón không mà than cái gì. Tôi giác muốn liệm lần hai luôn nè, mà còn chưa than nè. Biết mận mấy cái vụ mai mối này là không xong rồi mà, mà còn ngu nhào đầu vô chi nữa. Ủa, chứ cha nội nào bữa trước á nói là sai gì của mận? Nè mận đi, giác mới có mấy bao mà than quá trời than à. Ê kìa, chạy lại phụ nhỏ này coi. Tổ bà nó tưởng mình mạnh lắm vậy, bày đặt đi phụ trai đồ nữa. Nói rồi Na xô Thành ra, mà lướt tới chỗ Nết đang lơm khơm định nhấc cái bao lúa lên. Anh Súng đứng kế đó cũng lóng ngóng, tay đang cầm cái bao cho anh Tú trút lúa, mà mắt cứ nhìn bên này. Chợt cái bao đã ăn vị trên vai của Nết. Vừa bước được mấy bước thì miệng bao tuột ra, làm bao nhiêu tóc lúa đổ hết ra ngoài. Cái dòng Thành trong người Nết quay lại nhìn thì thấy như có cái bóng vừa mới lướt qua. Khẽ nhìn qua Na thì cô cũng đang chưng hửng chưa biết chuyện gì. Bà con xung quanh thấy vậy thì hùa vô phụ gom lúa đổ lại vô bao cho Nết. Lúc này Thành mới xuất ra khỏi người cô, đi tới gốc cây với Na. Nết đứng sớ rớ không hiểu chuyện gì, muốn phụ hút lúa lại bị anh Súng gạt ra, buông lời lạnh nhạt: "À, tránh ra coi, đụng tới đâu là hư tới đó hả?" Nghe vậy Nết dạ dạ mà lòng buồn so. Rồi cô lủi thủi đi lại chỗ những cái bao lúa còn lại của nhà mình. Khi chiếc xe chở lúa nhà cô quay lại, Nết luyến tiếc ánh mắt nhìn theo anh Súng bước lên ngồi chung với mấy bao lúa, lắc lư người theo tiếng ị ạch trở về. Ở nhà anh Súng vừa cất đồ xong thì ngó qua mấy bao lúa đã chất trong nhà. Anh đi ra nhìn lên cái dần sáng sáng viền quanh con trăng 14 mà tặc lưỡi nói: "Trời ngày mơi mưa gió nữa rồi, sao mà phơi lúa đây không biết nữa." Rồi anh đi ra sau nhà tắm rửa. Chừng nửa tiếng sau, khi anh đi lên nhà trên, chợt nghe có tiếng dép lẹp xẹp đang chạy nhanh từ nhà ra ngoài. Anh chạy theo mà không thấy chi cả, đành quay trở vô. Ánh mắt liếc sang mấy bao lúa vẫn còn nguyên vẹn, nhưng trên cái bàn tròn giữa nhà, một mâm cơm bày ra từ khi nào. Anh Súng lại ngó ngang ngó dọc, thầm nghĩ là má không có nhà thì ai là người nấu những cái món này. Đừng nói là nhà anh có cô Thắm chứ trời. Anh nhìn xuống, đôi đũa đặt đầu ngược đầu xuôi thì cũng ngầm đoán được là ai đem cơm tới. Không chần chừ, anh liền ngồi xuống xới cơm vô chén. Nhưng khác với mong đợi, vừa già đũa cơm vô miệng, anh Súng chợt phun ra hết, miệng lớn tiếng đập đôi đũa xuống bàn, càm ràm: "Ê, cơm nấu cho heo ăn hay sao vậy đó? Chỗ thì nhão, chỗ thì cứng. Cái thứ gái tệ quá tệ, không có làm được gì ra hồn mà." Anh Súng đứng dậy đi ra tới cửa sau thì như chợt tỉnh khi nhớ ra mình vừa nói cái gì. Nói với ai vậy? Nhìn lại chén cơm còn trên bàn, anh chau mày rồi bước tới nhìn lại. cơm hoàn toàn bình thường. Khi ngước lên, anh giật mình vì có cái bóng của ai đó vừa chạy vụt qua ở bên vách hè nhà anh. Anh bước ra xem một lần nữa thì chỉ thấy cái nón lá nằm ngửa trên thềm nhà. Anh cứ ngóng ra bờ đất, nhìn bóng người con gái chạy vụt trong màn đêm, lòng thầm day dứt. Những lời anh vô tình thốt ra đã làm tổn thương người con gái quê đôn hậu thật thà rồi. Anh sống lủi thủi một mình ở trong nhà một hồi thì cài then cẩn thận, tay xách cây đèn dầu ra ngồi ngoài sạp tre, lưng lại dựa vô thân cây bưởi, nghe gió thổi dồn vào tán cây đưa hương len lỏi vào cõi lòng của chàng trai còn lỡ dở lời tình đầu. Ngón đờn lại trung lên trên cây đờn bầu, vang lên mấy tiếng âm trầm não lòng người nghe. Mắt anh kẻ khép hờ, thả hồn cho tiếng đờn bay bổng theo gió, rung tán cây, làm rơi bao cánh bông bưởi xuống cái sập mà anh ngồi. Một cái nụ bưởi lại rơi xuống trên vai anh, mang theo một làn khói bạc, dần tụ thành hình hài một người con gái với cái áo dài tím, ngồi khẽ tựa đầu vào vai anh. Gương mặt trắng như màu hoa, môi khẽ cười, nhưng nước mắt cũng giàn giụa đôi hàng. Anh súng đang đờn thì cảm nhận như có giọt nước vừa rơi xuống tay. Anh nhìn qua, lòng thắc mắc không biết là sương đêm hay là mưa đây nữa. Trong sân nhà ông Cang, người dân đứng chen chúc, phải có mấy tay lính sai đứng la hét ngăn cản. Từ trong nhà, ông hội đồng Cang lộc cộc bước ra với bộ áo dài the, tiếng nói xì xào nãy giờ cũng vừa im bặt. Bày đầu, khiêng cái xác ra đây. Ông xã trưởng lên tiếng, liền có một đám người khiêng cái cán tre từ phía ngoài đi vô, đặt xuống trước chỗ quỳ của một chàng trai đang bị trói tay lại. Tụi nó mở tấm chiếu cũ ra, bên dưới là gương mặt đáng sợ của một cô gái, nước da tái nhợt, đầu tóc chín bết máu khô, miệng há hốc, hai mắt mở trừng. Hội đồng Cang nhìn qua một lượt những người đang xoay quanh khoảng sân này, chột quát: Thằng Minh, mày còn gì chối cãi nữa hay không? Tôi không có. Minh vừa định phân trần cho mình thì chợt bắt gặp từ sau lưng ông Cang một cặp mắt sắc lạnh của cậu Lợi đang nhìn về phía anh. Minh lại nhìn theo ánh mắt của cậu Lợi thì thấy ở một góc bên vách nhà ông hội đồng, mẹ của anh, cô Tư, đang bị một tên bịt lấy miệng, tay vòng qua kê sát con dao lên cổ. Minh hoảng sợ, vừa định vung người đứng lên thì một tên lính đứng kế bên liền đè anh xuống. Dạ bên vách, tên kia cũng vừa lúc siết vòng tay đến thấy rõ gương mặt nhăn nhó của cô Tư. Mình biết bản thân mình vừa bị đám người này đem ra để làm bia đỡ cho tội ác của chính họ. Biết mình ở thế chẳng nói được gì, mình thầm liếc ánh mắt nhìn sang cô Tư, rồi cũng cúi mặt mà chấp nhận những lời gán ghép về cái tội giết người của mình. Được rồi, tụi bay đâu, lôi cái thằng sát nhân này ra nhà sau nhốt lại, ngày mốt đem giao cho quan tổng xử lý, lôi xuống. Dân sớm lại một phen nữa bàn tán. Có mấy người thanh niên là bạn của mình đang muốn xông lên kêu quan cho bạn, nhưng tụi nó vừa lao lên thì tên lính đội mũ cối trắng móc ra khẩu súng bắn chỉ thiên một cái, làm cho mọi người hoảng sợ bịt tai ngồi xổm xuống hết. Mình ngoái lại phía sau, thấy mẹ mình đã quà vào đám đông, người ta đang vây quanh cô Tư cố lay tỉnh, vì khi vừa nghe mình nhận tội cô đã không chịu nổi cơn đả kích đó. Còn đó, cứ gây quả như vậy nữa đi, tới ngày rồi cha không có cứu được con nữa, tới đó thì đừng có khóc. Ở trong buồng, ông hội đồng Cang đang cằn nhằn cậu Út Lợi đang đứng sau lưng mình. Cha, cha không thương con sao mà rầy rà quá vậy? Lần này tại con nhỏ đó nó chống cự quá con lỡ tay. Chứ mấy lần trước... Cha biểu con thôi đi. Lần này là lần cuối. Mai mà mình nghĩ được cách làm cho thằng Minh nó chịu tội đó. Chứ mà nó cương lên thì gây go cho nhà mình rồi. Cha cứ yên tâm đi. Con hứa với cha lần này là lần cuối rồi. Con sẽ có được thứ mà con muốn bấy lâu. Vừa trừ được tình địch, vừa có được đứa con gái mà con yêu nữa. Ông Cang nhìn qua gương mặt của đứa con mình, hiểu ra ý đồ của nó thì khẽ cười, lộ ra cái răng vàng sáng lóa. Chợt từ bên ngoài có tiếng gõ cửa. Gia nhân vô báo là có cô Ba Xuân nhà thầy Tư sang chơi. Cậu Út nhìn thoáng qua nét mặt ưng ý của ông Cang, rồi cũng khấp khởi đi lên nhà trên. Cậu lên tới nhà trên thì thấy đứng đó một góc là cô Ba Xuân. Cậu khẽ nhìn cô, thầm nhếch môi cười, rồi tiến đến bàn mà rót ra một ly trà. Trưa nắng coi bộn vậy mà cô Ba sang đây, sao không biểu tụi người ở nó che dù cho cô? Coi về mồ hôi một kê nè. Cậu Lợi tay cầm ly trà, tay dương trà muốn chạm lên má mà lau đi giọt mồ hôi của cô Ba thì bị cô gạt đi ngay. Cậu ta chỉ đành rút tay lại mà đưa ly trà vừa rót cho cô Ba. Tôi sẽ thực hiện hôn ước của tôi với cậu. Cậu Lợi vừa nghe qua thì sững người, ánh mắt thoáng nghiêm lại, rồi cũng hiện lên ánh cười đắc ý. Khẽ gật gù mà bước tới, cầm tay cô Ba Xuân, sờ nắm một cách thỏa mãn. Vậy là tối đó anh Minh được thả ra với bộ dạng cả người đầy thương tích. Khi đứng dậy, anh thấy trước mặt mình là cô gái với màu áo dài tím, màu áo mà anh từng mơ ước hai người sẽ cùng nhau nối nhịp can thường khi cao chạy xa bay khỏi cái lề lối cao thấp của xã hội này. Anh Minh, anh đi đi, hãy đi thật xa, đừng ở lại mà người ta lại bắt bớ. Tôi chỉ giúp được anh bấy nhiêu đó thôi. Nghe cô Ba Xuân nói xong, anh Minh liền nắm lấy tay cô, lo lắng mà hỏi. Vậy còn em thì sao? Em không đi với anh sao? Cô Ba Xuân liền rút tay mình lại, lùi hẳn mấy bước mà nói, giọng chợt lạnh nhạt đi. Anh mong anh coi giữ gìn cao thấp. Tôi này là gái đã có ước hẹn hôn sự, anh đừng có tùy tiện như vậy. Xuân à, em nói gì vậy? Chẳng phải em đã nguyện cùng anh đi khỏi đây hay sao? Có phải vì cứu anh mà em nói như vậy hay không? Tôi đã nói là tôi sắp về nhà chồng, mong anh tự trọng cho. Em gọi tôi là cô Ba. Trước ánh mắt bàng hoàng của mình, Ba Xuân lại đáp bằng ánh mắt lạnh lùng và cao xa. Nó lạ lẫm như những con người quyền thế mà anh biết. Minh thầm cúi đầu cho nước mắt rơi xuống, miệng thầm lý nhí hai tự cô Ba, mà lòng anh tan dở. Nhìn bóng người con gái với tà áo dài tím lần bước khuất vào trong nhà, anh Minh như không còn sức mà đứng. Anh ngã quỵ mà khóc trắm rứt. Đến lát sau thì có hai người thanh niên là bạn trong xóm, khi hay tin anh được thả thì đến đón anh về nhà. Mấy ngày sau đó, anh Minh chẳng đi đâu, chỉ ngồi trước nhà nhìn những đám lục bình lững lờ trôi, tay run run kéo nhịp đàn bầu. Từ xa, tiếng bìm bịp chợt kêu vang lên cùng với tiếng đờn não ruột, đánh động lòng người. Bất thình lình có anh Sáu Hậu chạy tới chỗ của anh Minh mà nói. Minh ơi, cô Ba sắp về nhà chồng rồi. Người ta qua chuẩn bị ngày mai đưa cô Ba về nhà cậu Út Lợi rồi đó kìa. Minh liền ngưng tay đờn, ánh mắt đờ đẫn, chợt hằn lên sự bàng hoàng. Nhưng rồi anh nhanh chóng bật cười, cười một cách đau đớn mà nói. Tao biết mà, cô Ba phải lấy cậu Lợi mới xứng chứ, mới hạnh phúc được. Chứ thương một thằng chỉ biết ngồi đợn như tao, làm sao mà lo được cho cô ba xiêm y son phấn với người ta chứ. Rồi mày không định đi gặp cô ba lần cuối sao? Nghe nói sáng mời rước dâu là họ chuyển lên Sài Gòn luôn đó, sợ là không có ai về nữa. Nghe tới đó, mình khó nhọc đứng dậy, tay ôm cây đờn bầu rồi nhìn nó, nhìn con đường quen thuộc mà nói: Tao phải gặp cô ba lần cuối. Đúng rồi, tao phải đi gặp cổ. Phải có cái gì đó mừng cổ về nhà chồng. Tao phải đi chứ. Anh Minh vùng dậy, chạy trên bờ đất dọc theo con kênh của xóm. Anh Sáu Hậu cũng lo lắng mà chạy theo sau. Nhìn thằng bạn mình cứ chạy được mấy bước lại té ngã, mà tay vẫn ôm chặt cây đờn bầu. Lòng thầm thương cho thằng bạn, mà cũng giận lắm cái lòng người bạc bẽo. Lúc anh Minh đi qua cây cầu tre cũ kỹ của xóm, con đường tắt nhanh nhất để đi qua nhà của ba Xuân, thì anh Sáu Hậu la lên: Nè Minh à, đừng có đi được đó. Cây cầu tre đã lâu ngày bỏ đó, vì người ta đồn là có ma gia ở dưới. Thấy anh Minh đi tới giữa cầu, anh Hậu lo lắng chạy nhanh tới. Trên cầu, anh Minh bước chân qua cái đoạn giữa cầu thì nghe một tiếng rắc, rồi ầm một tiếng nữa. Đoạn cầu liền gãy đôi. Anh Minh do vậy mà rơi xuống dòng kinh chiều lạnh lẽo. Anh cố lặn hụp, nhưng vì sức vốn yếu mấy bữa nay, lại như có bàn tay nhớt nhợt túm lấy miệng mũi của anh, kéo tuột anh xuống. Anh Minh quẩy đạp trong nước một hồi thì chìm xuống dưới lòng kinh lạnh. Mặt nước chỗ đó chỉ còn dấy lên một màu bùn đen nhẽm, và một cây đờn bầu vừa trôi dạt vô đám lục bình. Trong căn phòng vẫn sáng ánh đèn dầu, cô ba Xuân ưu tư ngồi ngẫm lại cuộc đời của mình. Chợt có tiếng người đi vào, tay cầm theo cây đờn bầu, báo tin anh Minh đã chết trên đường sang đây. Cô ba nghe vậy thì lảo đảo như té quỵ đi. Cô ôm cây đờn bầu vào lòng, ký ức xưa cũ của hai người lại ùa về. Sáng bữa sau, người nhà vô gõ cửa kêu cô ba Xuân chuẩn bị, vì nhà trai đã đến tới trước cửa rồi. Nhưng gọi hoài không nghe tiếng trả lời. Đẩy cửa vô thì thấy đã bị khóa trong. Cả nhà lo lắng, nhất là cậu Út Lợi. Cậu ta liền xô mọi người ra, mạnh chân tung cửa phòng của cô. Khi tất cả vào được bên trong thì chỉ có tiếng la hét dữ dội, vì cô ba trong bộ áo dài tím đã dùng sợi dây đờn bầu siết đứt cổ tay. Máu đen đọng thành dũng trên nền nhà. Thế là cái xóm nhỏ chỉ trong một ngày cùng vang lên hai hồi trống lễ, tiễn biệt những linh hồn yếu mệnh mà kém duyên trời xa cõi tạm này. Tiếng gió đùa mạnh vào những tàn cây làm cho anh Súng giật mình khỏi cơn mộng lạ. Anh Súng nhìn cây đờn một lần nữa, nhìn thật sâu, rồi tay lại trung cần nâng dây mà réo rắt cung sầu thành điệu Lý Mỹ Hưng quen thuộc. Tiếng đờn kia nhặt kia khoan, anh Súng lờ mờ nhìn sang bên cạnh. Người con gái mặc áo dài tím kia chợt hiện ra và tựa vào vai anh. Trong khi đó, Nết vừa từ nhà anh Súng chạy vụt ra ngoài đường. Trời đất tối đen mà cô vẫn chạy một cách vô định. Đến khi dừng lại, vừa đưa tay quệt nước mắt lia lịa, thì chợt thấy phía trước mặt là anh Súng. Anh đứng đó từ bao giờ? Đến khi Nết nhìn sang thì cũng giật mình nhưng không dám đi tới. Cô đừng có mơ mộng gì nữa, tôi đã có người thương rồi. Anh Súng, em thương anh thiệt tình mà. Em đã ráng học khôn học khéo cho sau này anh không có xấu hổ với bà con. Em sẽ ráng mà anh. Nách đưa tay nắm lấy tay anh. Đây là lần đầu tiên cô gái chủ động trước người mình thương như vậy. Nhưng bàn tay anh súng hôm nay sao nó lạnh tanh, trơn nhớt mà còn bủng beo lạ lắm, khác với bàn tay có vẻ trắng trỗi thường ngày. Anh súng giật tay lại, lạnh giọng nói: "Tôi nói rồi, tôi đã có người thương rồi. Cô đừng có làm phiền tôi nữa. Đi đi, đừng để tôi thấy cái bản mặt khờ khạo của cô nữa. Đi đi." Nết lùi lại mấy bước, theo từng tiếng hắt hủi của anh súng. Nước mắt cô giàn giụa hai bên má, nói trong tiếng nấc nghẹn ngào: "Dạ, anh biểu thì em đi. Em đi nè, em không có buồn anh đâu." Rồi Nết quay chạy đi một nước. Có tiếng con chim sáo sậu cũng chợt bay theo, mà kêu lên cùng với tiếng nấc của Nết, xa dần trong đêm tối. Ở đây, anh súng chợt nhếch lên một nụ cười lạ. Cả người anh chảy ra nước bùn đen nhèm, mà dần hiện ra thành cái giông của thằng Hải. Chân đứng hỏng cả khúc. Nó ngoác cái miệng chành bành ra mà nói. Cái tiếng vang động cả tụi con trùng khiến cho chúng cũng im bặt đi. Con này dễ gạt dữ thần ha. Cho mày chừa, dám bữa đó không cứu tao thì giờ đi mà chịu hậu quả đi. Con đó dễ dụ, chứ con này không có dễ dụ đâu nghe mày. Từ trên ngọn cây chỗ dông thằng Hải đang đứng ở dưới, Na phóng xuống mà coi bộ lụp chụp lắm. Thằng Hải chỉ thấy cái bóng trắng trắng vừa phóng xuống thì phóng ngược trở lên, lục lội cái gì đó trên tán cây, cho lại phóng xuống đất. Trời ơi, cái con gì vậy? Thằng Hải nhìn theo bóng của Na với mái tóc xù quăng trên đầu thì hoảng hồn mà lủi luôn vô cái hàng bông bụp. Nó thấy Na vừa bước tới thì co giò chạy cái rẹt xuống đường mương. Na đứng chống nạnh nhìn nó lội ào ào dưới đó mà nói: "Ủa cái thằng này, bữa nay mình chưa có mận cái gì mà nó chạy trước vậy trời. Ủa, mới được cúng bộ tóc đẹp quá mà." Na đưa tay chỉnh lại cái bộ tóc rồi phóng theo thằng Hải. Cô trượt nó ra tới dòng kinh của xóm thì tụ hợp với dòng của chồng mình là Thành và ông Tám đang đứng ở trên bờ. "Đâu, mày chạy nữa tao coi. Có ông già vợ tao ở đây á là mày mềm mình bữa nay rồi nha. Mấy người ý đâu mà hiếp tôi hả?" Nói tới đó thì nó đã bị Na cắt lời. Biết nó đã lọt vô trận của tía mình nên cô ung dung mà nói, không gấp gáp gì. "Ê cưng, nói cho cưng hay á, là chị đây có chồng rồi, không có quẩn mạng hiếp cưng đâu ha. Bà mẹ mày, cái tướng còn thua ông già tía của tao nữa mà ăn uống gì. Giờ mày ngó qua coi chồng tao coi, có cái mình mày bằng cái bắp giò của nó không mà mày kêu tao hiếp? Tao hiếp mày cho tao khỏi đầu thai hay chi?" Nè, cái con nhỏ này, nói một hồi cái cà rỡn không à. Để tía nói chuyện cho đường hoàng coi. Ông Tám tay kẹp lá bùa giơ lên sẵn rồi nói: "Giờ sao mày muốn gì? Sao mà mày cứ kè kè theo con nít, rồi năm lần bái lượt muốn hại nó vậy? Nói cho rõ, mê con nhỏ thì nói, mặc dù là tao không đồng ý đó, nhưng cũng đâu có được làm vậy chứ. Ông già, ông ngủ ít quá cho nên không được tỉnh táo phải không? Nghĩ sao mà tôi ưng con đó vậy? Tại tôi bị người ta xúi làm, họ không làm bả nhai hồn tôi luôn sao? Đã sống ăn chơi không được bao nhiêu rồi, mà làm ma còn không được ở lâu nữa, chán lắm mà." "Giờ có mẹ nào nữa? Sớm này còn ai cắt ngoài tao nữa?" "Thì cái bà áo tím rỉm đó, tự nhiên bà bắt tôi mận, chứ tôi cũng tính hù con kia rồi thôi, chứ đâu có tính nhảy tới vợ đâu." "Rồi bây giờ con mẹ đó đâu?" Chắc bà ở bên nhà thằng Súng á. Bà nói cái gì mà duyên duyên nợ nợ gì đó, nên không có muốn ai xía vô giữa bả với thằng Súng hết trơn á." "Vậy là mày nghe lời gái mà làm chuyện tào lao hả? Được rồi, để tao." Na vùng lao tới thì bị ông Tám nắm tóc kéo giật ngược lại. A dè làm rớt luôn cái bộ tóc quăng của cô xuống kinh. Na bàng hoàng nhìn lại ông Tám. Ông biết mình làm sai cái gì đó đó, cho nên nhanh tay thu thằng Hải vô bùa rồi nhét lẹ vô túi quần. Na chống nạnh nhìn ông Tám. Tía, tía thương con không tía? Tía thấy con chưa đủ lạ sao tía? Làm ma mà cái đầu không có sợi tóc nào á, nó lạ hơn người ta rồi. Mà mới có được bộ tóc giả cho giống chị giống em, tía nỡ lòng nào làm vậy với con vậy tía? Trời ơi, bây giờ hay rồi, con còn lạ hơn hồi đó nữa đó tía. Chứ có con ma nào đổi tóc giả mà bị lột ra vậy không? Tiệt chứ xong vụ này á, con về rủ má đi biệt xứ luôn cho tía coi, chứ ở đây riết con như con hề vậy đó. Nói rồi Na kéo cổ anh Thành đang đứng một góc che miệng cười mà lướt đi về hướng nhà của anh Súng. Ông Tám cũng lót cót đi theo sau, miệng lèm bèm. Tôi chắc cũng phải đi biệt xứ luôn quá, chứ riết rồi không biết tụi tía nó hay nó má tụi nữa đó trời. Ở nhà anh Súng, cánh cửa nhìn từ trong nhà cứ rung lên thình thịch như có ai xô nó. Lại có tiếng người đàn ông biểu mấy người nãy chờ đứng xô cánh cửa tránh ra. Rồi sau vài ba nhát búa, cánh cửa liền bung ra mà mở lối cho ba con người đi vô. Là vợ chồng cô Lệ với bà Sáu má của anh Súng. Mọi người vừa vô thì hoảng hốt khi thấy anh ngồi trong vòng tay của một người đàn bà mặc áo dài tím, mái tóc dài lõa xõa xung quanh. Thấy có người vô tới, người đó ngước mặt lên nhìn, nhanh chóng làm cho bà Sáu giật mình đến xém ngất đi. Nhưng thấy con mình như vậy, bà cố ổn định hơi thở rồi lắp bắp hỏi: Cô làm gì con tôi vậy? Cô thả nó ra đi. Bà là má của anh hả? Cũng tốt, danh chính ngôn thuận được rồi. Tôi không có muốn làm gì anh Minh hết, tôi chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi. Bà chắc không ý kiến chứ? So với con nhỏ hậu đậu kia thì tôi hơn hẳn nó nhiều phần đó. Cái gì mà Minh? Minh nào ở đây? Nó tên Súng mà. Cô... Tôi không cần biết kiếp này anh ấy tên gì, tôi chỉ biết anh ấy là anh Minh của tôi, người mà tôi đã mang nợ rất nhiều với anh. Giờ thì các người hãy để cho tôi... Cô à, tôi không biết con tôi với cô kiếp nào đó có nợ nần gì, nhưng mà xin cô hãy tha cho nó đi, để nó có được tình yêu mà nó lựa chọn đi con. Còn cô muốn làm gì thì làm lên người tôi nè. Anh ấy chỉ yêu tôi thôi, kiếp này và kiếp trước cũng vậy, đúng không anh Minh? Giọng hồn bà Xuân cúi xuống nói vào tai anh Súng. Anh liền gật đầu, ánh mắt cứ đờ đẫn như mộng du. Bà Sáu thấy vậy thì thở hơi lên, quơ liền cây chổi chà dựng bên vách mà giơ cao. Bà mẹ mày con quỷ cái, hồi nãy giờ tao nhỏ nhẹ mày không nghe hả? Tao biểu mày đi, mày đi chưa? Hay là muốn tao quánh cho khỏi đầu thai luôn? Bà Xuân có hơi giật mình, nhưng rồi cũng bình tĩnh mà mỉm cười nhìn cả ba người. Bà nghĩ tôi sợ bà đó hả? Ê nè. Bà Xuân chưa nói dứt câu, chỉ vừa mới nhổm người dậy thì Lệ đã giật cây chổi của bà Sáu, chạy tới tán thẳng vô đầu bà Xuân. Bà Xuân lập tức xổ mái tóc của mình bay thẳng ra hướng của Lệ. Cô vừa né qua một cái thì mớ tóc đó quấn phải cây kiếm đào mà anh Tú đang cầm. Anh mạnh tay quay thanh kiếm một vòng rồi cắt gọn mái tóc kia rơi xuống nền. Lập tức nó biến mất đi trong một làn khói bốc lên. Tụi mày mà cũng xài được pháp khí đạo gia hả? Tất nhiên rồi bà chị. Từ bên ngoài, ông Tám đi vô cùng với hai cái bóng. Bà Xuân nhận ra đó là Na. Thằng Hải nó nói hết rồi, là cô cố ý kiều nó phá mối quan hệ của thằng Súng với con nít, còn ủ mưu giết con nhỏ nữa. Sao cô tàn nhẫn vậy? chỉ vì cái tình yêu vốn không thuộc về mình nữa mà gây thêm nghiệp chướng hay sao? Im đi ông già, ông biết cái gì chứ? Tôi đã nợ anh Minh quá nhiều rồi. Nay được gặp ảnh, tôi phải làm tất cả những gì tốt nhất cho ảnh. Các người đừng có xen ngang nữa. Nếu như không muốn tôi tàn sát các người, chắc bà làm được. Sớm này còn có con này thì đừng có mơ mà hóng hách nha. Nói xong Na lao tới, hai bàn tay chợt vươn dài ra, cứ liên tục đánh vào người Ba Xuân. Nhưng cô ta dùng tóc dài bao quanh người như một cái áo giáp mà đỡ đòn. Khi Na đánh đến mệt thì lui ra, ông Tám liền cầm kiếm đạo trên tay của anh Tú hướng thẳng về phía anh Súng đang ngồi thơ thẩn. Ông không ngờ lưỡi kiếm của ông lại xuyên qua thân ảnh của Ba Xuân. Quỷ huyết trào ra lênh láng, cô liền ngồi thụp xuống, thân ảnh mờ dần mà miệng cứ hộc máu ra liên tục. Ông Tám vẫn chỉ mũi kiếm về phía cô mà hỏi: tại sao cô không tránh đường kiếm của tôi mà lại đỡ nó như vậy chứ? Vì tôi muốn cho các người biết tôi thương anh Minh như thế nào. Tôi muốn đền trả ân tình xưa với anh ấy như thế nào. Lần đó vì cứu anh ấy khỏi tay tên ác ôn mà tôi chấp nhận rũ bỏ ước nguyện với anh, khiến cho anh ra đi khi lòng còn nặng tình. Mãi đến bây giờ tôi mới gặp được anh ấy sau bao nhiêu năm ròng chạy trốn quân lính của âm ty. Nay tôi cũng gặp được rồi, xin các người toại cho tôi với anh đi. Tôi sẵn sàng làm mọi thứ mà các người mong muốn, chỉ xin được ở bên cạnh anh ấy thôi. Tôi xin các người mà. Ba Xuân mặc kệ vết thương đang làm cô yếu giận mà quỳ sụp xuống trước mũi kiếm của ông Tám. Ông Tám thầm nhìn qua mọi người, mũi kiếm cũng từ từ thu lại. Lúc này Na mới lướt tới, ngồi xuống bên cạnh Ba Xuân. Cô nhìn lên thấy Na đang nhìn mình, Na mới cất giọng nói: cô nhìn lại sợi dây đỏ trên tay anh Minh của cô coi. Ba Xuân quay đầu nhìn lại, bỏ qua ánh mắt đờ đẫn của anh Súng. Cô nhìn xuống cổ tay của anh, thì sợi dây đỏ nối tay hai người từ khi nào đã đứt, và một sợi dây đỏ khác đã nối tay của anh Súng với một người nào đó khác. Ba Xuân bàng hoàng quay lại nhìn Na: Sao lại có thể như vậy? Rõ ràng bữa đó tôi thấy tờ duyên của tôi với anh Minh vẫn còn mà. Na ánh mắt thật sâu nhìn Ba Xuân rồi mới tự tốn nói: Đúng ra nó vẫn còn, nhưng vì cô đã xuất hiện gượng ép tình yêu không phải của mình. Trong thời gian cô khống chế thằng Súng, nó đã sớm biết vấn đề gì với mình và cũng đã thầm khẳng định là nó yêu con nết. Vậy cho nên tơ duyên của nó với cô đứt rồi, cô nên chấp nhận đi. Không, không thể nào. Các người gạt tôi, các người bày trò gạt tôi đúng không? Không thể nào như vậy được. Nói tới đó, Ba Xuân bụt biến mất. Anh Súng lúc này mới ngã người nằm bất tỉnh ra. Bà Sáu lo lắng chạy tới thì bị ông Tám cản lại: Chị khoan hãy qua đó, chờ tôi. Ông rút ra một đạo bùa, miệng lầm rầm niệm chú rồi phóng về phía anh Súng. Lập tức quanh anh phát hỏa cháy lên hừng hực, nhưng một lát thì cũng tắt đi. Lúc này anh mới từ từ mở mắt mà tỉnh lại. Mọi người liền xúm lại bên anh, đỡ anh lên bộ dáng nằm nghỉ. Bà Sáu sụt sùi quay ra cảm ơn ông Tám và mọi người li lịa. Bất thình lình từ bên ngoài có tiếng người chạy vô mà gọi ông Tám, là ông Năm. Anh Tám ơi, anh ở đây nãy giờ hả? Anh có thấy con nít nhà tôi đâu không? Chưa kịp nghe ông Tám nói gì, ông Năm liền quay qua anh Súng, cũng vừa gượng ngồi dậy. Ủa thằng Súng, hồi nãy con nít nó có đem cơm qua cho bay, rồi nó đi đâu bay biết không? Sao bác chạy hoài mà không thấy nó gì? Lúc này anh Súng với mọi người đều ngơ ngác vì không ai biết được Nết đang ở đâu. Na đứng một góc nãy giờ thì chợt nhớ ra cái gì đó, liền nói vào tai ông Tám. Ông mới kể lại chuyện thằng Hải quá thành anh Súng rồi hắt hủi cô Nết. Sau đó đặt ra nghi ngờ là chắc Nết đang lang thang ở đâu đó. Ông Năm nghe vậy thì đứng cũng không được. Ông ngồi phịch xuống ghế mà khóc. Trời ơi, con ơi là con. Bay đi như vậy rồi, tía biết kiếm bay sao đây? Bay mà có bề gì, chắc tía chết theo bay chứ sống gì nổi con ơi. Thôi anh Năm à, để tôi với Sóc nhỏ cầm đèn đi kiếm. Tôi thua như vậy chắc nó không có đi xa đâu. Anh đừng có quản quá. Nè con Lệ à, mày ở lại coi Sóc bắt Năm với bắt Sáu bay đi. Còn thằng Tú, mày cầm theo đèn rồi réo bà con đi kiếm phụ. Nhớ dặn mọi người ngó kỹ mấy cái bụi sắc mé kinh đó nghe. Nói rồi, ông Tám cầm đèn đi trước. Cái bóng của Na và Thành cũng chia ngã ra mà đi tìm. Ngồi trong nhà bây giờ chỉ có ông Năm, bà Sáu, Lệ với anh Súng. Cô cố cản dữ lắm, nhưng chỉ được một hồi, anh Súng cũng chạy ra ngoài mà đi tìm. Trên những ngõ đường quê tối tăm, bà con cứ réo gọi mãi, nhưng vẫn chưa thấy Nết đâu. Tới khi trời gần sáng, mây đen lại kéo tới. Sau mấy hồi sấm đì đùng, thì một trận mưa nặng hạt trút xuống. Súng à, mưa gió nguy hiểm lắm, ở đây đi, tạnh mưa rồi hãy... Anh buông em ra anh Tú, em phải tìm được Nết. Nết chắc chắn đang chờ em mà. Anh buông em ra đi. Rồi anh Súng gỡ mạnh tay anh Tú mà chạy ra giữa trời mưa gió, bỏ lại những cặp mắt lo lắng đang nhìn anh từ trong mái hiên của một ngôi nhà tranh. Súng cứ vừa chạy đi, tay cầm chiếc nón lá mà cứ réo gọi. Nết ơi, em ở đâu vậy Nết? Nết ơi. Súng đi một đoạn thì bất chợt trượt chân, ngã lăn xuống một khu đất nằm khuất sau một cái bụi lau sậy. Anh cố bò người ngồi dậy. Bên trong khu đất có một cái chồi lá. Một cô gái với đôi mắt nhắm nghiền đang co ro trong màn mưa trắng xóa. Anh Súng mừng rỡ khi nhận ra đó là Nết. Anh lao tới gần thì chợt khựng lại. Vì bên cạnh của Nết còn có một cô gái mặc áo dài tím đang đứng đó. Anh chậm chậm đi tới thì người kia liền cất giọng. Đứng đó, anh mà bước tới, tôi giết con nhỏ này. Bà Xuân giơ bàn tay với những chiếc móng sắc nhọn mà thủ sẵn hướng xuống đỉnh đầu của Nết. Cô thả Nết ra đi. Cô là ma hay người thì cũng không làm như vậy được. Anh hỏi tôi là ma hay người sao? Chính tôi cũng không rõ. Rốt cuộc tôi là cái gì? Nhưng tôi chắc chắn rằng nếu anh còn ngoan cố muốn nên duyên với con nhỏ này thì tôi sẽ cho nó chết. Sẽ không còn ai chia rẽ chúng ta nữa. Tôi với anh đã lỡ làng trong kiếp trước. Tôi chỉ xin kiếp này được ở bên anh. Mà sao các người cứ làm khó tôi vậy? Anh nói đi. Anh nói đi, tại sao vậy? Tiếng bà Xuân gào lên trong tiếng sấm. Bây giờ cô không sợ gì cả. Vì nếu như canh bạc này cô thua, thì dầu có tồn tại thêm vạn năm, đối với cô cũng bằng thừa. Tôi không biết gì hết. Tôi xin cô mà. Tôi xin cô tha cho Nết đi. Cô có hận thù gì tôi á, thì cô giết tôi đi. Cô đừng làm hại tới người tôi thương mà. Tôi lại cô mà. Cô, anh gọi tôi là cô sao? Đúng là quả báo của tôi mà. Người mình thương không nhớ mình nữa, đáng đời tôi bội ước lắm mà. Bà Xuân giận thu lại móng vuốt trên đầu của Nết. Cô như không còn hy vọng gì nữa khi nhìn thấy tơ duyên giữa anh Súng và Nết đã thắt chặt hai người rồi. Cô lùi ra xa khỏi vị trí của Nết, nhìn anh Súng một lần như thật sâu, rồi chờ anh ngẩng đầu lên nhìn. Cô nói giọng buồn lắm. Anh Minh à, anh có thể gọi em 2 tiếng 3 xuân được không anh? Anh Súng quỳ xuống lưỡng lự, tâm hồn như nhớ về giấc mơ vừa qua. Giấc mơ có chàng trai si tình cô gái nhà giàu bên cây đờn bầu mà gieo tình vào nước lạnh. Anh nhìn lên, bóng hình người con gái trước mắt đó chính là người mà anh đã thấy trong mơ. Và không biết từ nỗi sợ, quỷ lực của Ba Xuân hay vì một tiềm ức xa xưa trở về, anh lại thốt lên. Tôi không dám. Tôi không dám đâu, cô ba. Ba Xuân thầm để nước mắt lăn tràn trên má, rồi trôi theo mưa mà quà vào lòng đất, để tình xưa mãi nằm vào dĩ vãng. Cô nhìn anh Súng một lần nữa, rồi khẽ thốt lên. Anh Minh. Nói rồi, cô biến mất trong màn mưa, như từ hư không để lại rơi xuống trên mặt đất một sợi tơ đồng. Anh Súng đi tới nhặt lên, nỗi sợ hãi và mừng vui lẫn lộn. Anh chỉ nhìn sợi tơ đồng một chút, rồi nhét nó vào trong túi áo mà chạy nhanh tới lay người Nết. Nết, Nết ơi, em tỉnh lại đi. Anh nè, anh Súng nè, Nết ơi. Nết dần dần mở mắt ra, và trước mắt cô là người con trai mà cô thương thầm bấy lâu. Cô nhanh chóng bật khóc nói: Anh Súng, anh đi kiếm em mà. Là anh không có giận em nữa hả? Không, anh làm sao giận em được chứ. Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em, để em phải chờ anh như vậy. Em sẵn sàng chờ anh mà. Em không có buồn anh đâu. Em... Anh Súng đưa tay lên miệng của Nết, ngăn cô nói ra những lời vốn không nên nói của phận con gái. Sao mà tệ quá vậy? Muốn nói thương tôi trước hả? Anh thương em, chịu làm vợ của anh nghe Nết. Cô hạnh phúc gật đầu. Một nụ hôn cứ thế đặt lên mái tóc của người con gái, một nụ cười e ấp khẽ nép vào lòng người con trai. Anh Súng tay giơ cao cái nón lá che bớt đi những hạt mưa bên ngoài tạt vào mái tóc của người thương, khiến cho đêm mưa chợt ấm áp bởi một mối duyên quê. Một sáng nọ, con Vi đang ngồi chồm hổm trước nhà, hai tay tỳ lên đầu gối chống cạnh hàm, ngửa cổ lên nhìn mấy trái đu đủ xanh nằm chen nhau kích trịch. Từ ngoài bờ đất có cái bà đầu quấn khăn rằn, tay bưng cái thúng, rẽ theo lối nhỏ đi vô khoảng sân trước nhà cô Lệ. Thấy con Vi ngồi đó, bà lên tiếng hỏi: Ủa Vi, bận gì mà bay ngồi đây? Nè, không có ngồi chống cằm vậy nghe không con? Mới sớm bẩn mà bay ngồi trước nhà kiểu này á, má bay nó rồi, nó ra luôn rồi. Từ trong nhà, cô Lệ lót cót đi ra, tay này chống nạnh, tay kia liền ký vô đầu con nhỏ một cái. Con Vi la làng, rồi ngoái đầu lại mà nghe cô chửi: Mẹ mày, mới sớm mà mày ngồi kiểu đó đó hả? Tính rủa cho cái nhà này nó mạt luôn hay gì? Biểu ra hái có trái đu đủ mỏ dịch à, mà mày ra đây ngồi vậy đó hả? Cô Lệ chống nạnh chửi một hơi, tới khi nhìn lên thì thấy trước mặt là bà Hai Mơ, tay vừa để cái thúng xuống đất. Vừa tính chào hỏi bà thì bỗng nghe tiếng của con Vi: Tại má biểu không kỹ chứ bộ, con ra ngồi ngó cả buổi trời, tới cái mỏ con nó như mỏ dịch luôn, chứ có thấy cái đu đủ nào mỏ dịch đâu. Bà Hai nghe vậy thì cười, đưa tay lên xoa đầu con Vi. Trời đất ơi, có vậy bày cũng không biết nữa hả? Nè, lại đây bà Hai chỉ cho. Đó, Cái trái đu đủ mà vỏ bóng lưỡng á, có chỗ hơi vàng vàng kia đó, thấy không? Cái trái đó hái xuống cho má bay nó hầm cái mỏ dịch của bay luôn được rồi đó. Con Vi nghe vậy thì chu chu cái mỏ, dùng dằn giả bộ giận bà hai. Nó đưa tay lên dặn nhẹ trái đu đủ, nhưng mà nó hố tay. Vừa giật trái nọ xuống thì mấy trái khác cũng gãy cuốn mà rớt xuống theo bình bịch. Con nhỏ chạy lẹ vô nhà, tới cửa thì bắn đôi dép ra mỗi chiếc một góc. Lệ thấy con như vậy thì quơ tay bẻ liền cái nhánh đu đủ héo khô còn mắc ở trên cây, tuốt bỏ lá rồi trung trung đi theo con nhỏ vô nhà. Trời ơi là trời, riết rồi mà giống cô nít mày phải không? Tiêu bà nó cây đu đủ của tôi rồi. Bà hai nhìn hai mẹ con cô Lệ, người thì ý ới kêu cha cứu con, người thì gạt cổ anh Tú nằm lăn ra bộ ngựa, rồi tiện tay quất luôn hai cha con mấy cái. Bà cười hiếp cả mắt. Rồi bà hai bưng cái thúng lên, dở cái nón lá mà đội lên đầu, lộ ra bên dưới là cả thúng bánh uống còn ấm ấm. Bà quay người trở ra bờ đất, hướng về cái chợ chòm hổm hay hợp ở khúc đám lá gần ngã ba của con kinh trong xóm, để bán cho kịp phiên chợ như thường ngày. Lệ hành xong hai cha con Tú thì bỏ cái nhánh đu đủ qua một bên, đi lại bàn tính uống trà thì cô giật mình thốt lên: Ủa, ai giống bác hai vậy cả? Mà mắt gì bà chạy thấy thương luôn vậy? Lệ vừa nói xong thì nhìn lại ra cửa, hướng về cái bờ đất. Thấy đúng là bà Hai Mơ đang tay ôm cái thúng bánh, tay vịn cái nón trên đầu mà chạy hối hả đi. Nhìn lại phía sau bà là cả một đám người, thanh niên có, sồng sồng có, cũng đang túm quần túm áo mà chạy theo sau. Lệ nghi là có chuyện, liền quay qua Tú: Chết mẹ rồi, bác Hai bà Mận cái gì mà để tụi nó dí bà chạy quá trời kìa. Đâu ông ra coi. Mà ông Mận chi lợi, để tôi cho. Nè nè, thấy tôi liền bà Hai qua ranh đất của mình á, là ông hút bà vô đóng cửa liền nghe. Cô Vi, mày xuống lấy con dao bầu cho má coi. Mà thôi, để tôi lấy luôn cho. Nói rồi Lệ đi nhanh ra sau nhà, vác lên cây dao bầu, rồi xăm xăm đi ra bờ đất. Tú cũng lủi thủi đi theo. Hai người vừa ra tới nơi thì bà Hai cũng vừa chạy lại. Nhưng chưa kịp nói gì, bà bị cô Lệ nắm tay kéo giật ngược về sau, đến xém mém té ngửa đi. May mà có anh Tú đã đứng chờ sẵn đỡ lấy bà. Rồi mới ú ớ chưa thành lời, bà lại bị anh kéo vô tuốt trong nhà, đóng chặt cửa lại. Trời ơi, bác Hai, bác có sao không? Có bị tụi nó quánh chỗ nào không? Có, tao giả hai vợ chồng mày bây giờ đó. Làm cái giống gì mà bay lôi tao thiếu điệu muốn rớt cái khớp hết vậy? Ủa rồi sao mày ở đây? Không ra phụ vợ bay đi. Dạ bác Hai đừng có lo, con đi liền nè. Rồi anh Tú ấn bà Hai ngồi xuống bộ dáng, tiện tay quơ lấy cây phản nằm dựa vô vách nhà, đi tới kéo chốt cửa tính ra ngoài. Thanh Tú cầm theo cây phản, bà Hai quảng hồn chụp tay lại: Ủa rồi mày cầm phản đi đâu vậy? Đừng có nói vậy. Thì chứ gì nữa bác Hai, hết người kiếm chuyện rồi, đi kiếm chuyện với bà già, ý đồng hiếp yếu mà. Bác Hai ngồi đó đi, để con ra tiếp vợ con. Khoan, bộ nãy giờ vợ chồng bay nghỉ á, tụi nó chạy theo quánh tao hả? Trời đã cười tào lao quá hai cái đứa này. Hồi nãy tao đi tới gần cái bãi cỏ trống gần nhà thầy Tám bay đó, tao thấy có nguyên cái tụ đứng lóng ngóng làm gì đó. Tao mới bước lại coi, ai dè chưa gì tụi nó tự nhiên la lên, rồi kêu chạy chạy. Tao tưởng tụi nó đâm chém gì đó nên ôm thúng chạy theo luôn, chứ tao còn chưa biết con mẹ gì hết á, mà tụi mày nói nó quánh tao gì. Thôi chết bà con Lệ rồi, đâu mày ra lẹ coi. Hồi nãy tao thấy có tiếng thổi còi á, hình như của mấy chú xa đội đó. Coi chừng mấy ổng bắt tụi nó, mà chưa gì là mấy ổng bắt vợ mày trước rồi đó. Dạ, để con ra coi liền. Hồi nãy vợ con nó dắt nguyên cây dao bầu đi ra, bây giờ không biết mấy thằng lòi trột rồi nữa. Tú nghe vậy thì quýnh quán kéo chốt rồi đẩy cửa bước ra. Chưa gì nhìn ra từ sân nhà, Tú thấy Lệ nắm đầu một thằng, rồi tung thẳng chân mà đạp lọt xuống con mương trước nhà. Tú buông cây phản, nhìn vợ vừa phủi phủi tay mà chống nạnh thở dài nhìn cô. Rồi anh nhìn qua cái thằng kia vừa bị đạp xuống mương, người ngợm sình bùng đen thui, đang ngóc đầu lên thì gặp ngay Tú bước tới. Hồi đó tao cũng rớt xuống đây nè, mà bây giờ tao là chồng bả đó. Bây giờ mày rớt xuống đây á thì không có cái cửa nào nữa đâu nè mày. Rồi Tú nắm cổ áo thằng nọ mà kéo nó lên, liền vô chung với cái đám đang nằm chất lên nhau. Từ xa có mấy anh mặc áo xanh thổi còi chạy tới. Mấy anh này nói tới đâu thì cô Lệ căng cứng mặt mày tới đó. Quá ra cái tụi này tụ tập đá gà ăn tiền, mấy anh bên xã đội hay tin nên truy bắt. Ai ngờ bà hai cũng ở đó rồi chạy theo, làm cho vợ chồng Lệ tưởng bà bị họ kiếm chuyện nên ra tay đánh, mà người ta còn chưa kịp phân trần. Nói xong thì mấy anh chỉ nhắc nhở Lệ mấy câu, rồi xin cô một sợi dây thừng, trói tay họ lại, rồi kéo thành dòng mà đưa về trụ sở. Đứng nhìn dòng người nối đuôi nhau lầm lũi, mặt ai cũng bầm dập máu me, mà Lệ sượn trân hết cả người. Cô quay lại thục cùi chỏ anh Tú một cái. Cái ông này, nãy cũng không can tôi nữa, xém xíu lại lên đồn uống trà rồi. Rồi cô xách theo cây dao bầu mà đi trở vô. Vừa tới trước cửa, cô quăng cây dao xuống cái bịch, ngồi lên ghế, rót liền một ly trà mà uống. Cô dài qua thấy bà hai với con Vi đang nhìn mình với ánh mắt lạ lắm, giống như đang nhìn một trùm xã hội đen vậy. Lại chột dạ lảng sang hướng khác, vừa phun phun mấy cọng sắt trà ra, vừa nghe Tú nói. Ơi, ai mà cản lời bà, chưa gì bà đã xách dao chạy te te ra ngoài rồi. Tôi cũng đưa bác hai vô nhà mới biết tụi mình bị hố đó. Chạy ra tới cửa tính can bà, là bà liện mẹ cái thằng cuối cùng xuống mương rồi. Tôi chỉ còn biết xách thằng nọ lên thôi chứ can gián gì nữa. Trời ơi, thôi, rút kinh nghiệm nha vợ chồng bay. Biết là lo cho người ta, nhưng mình cũng đừng có chụp giật vậy nó hố, không có hay. Tao không có bị gì hết á. Thôi coi như sáng vợ tao đi bộ chưa đủ, nên ông địa ông xui cho tao chạy vậy đi, cho bữa nay bán được vậy mà. Nói rồi bà lại úp cái nón lá lên đầu, tay ôm cái thúng mà đi ra lần nữa. Hai vợ chồng Lệ nhìn bà hai đi khuất rồi mới trở vô nhà. Thầm trong bụng, chắc bà hai bà ngán cái sân nhà này lắm. Mặt trời lên tám sao rồi, mà bây giờ bà vẫn còn chưa lết ra được tới chợ. Ở trên bờ đất, anh Súng lững thững đi đâu đó, mặt mày tươi tắn hơn mọi khi. Lúc trẻ vô ranh đất nhà ai đó, anh đã thấy một cô gái mặc áo bà ba, tóc xõa dài ngang lưng, đang khom lưng cào lúa ra trên cái manh bao mà phơi cho kịp nắng. Anh trốn tránh đi tới, rụt rè hỏi. Ủa, cô gì ơi? Cô là ai mà sao ở đây vậy? Nghe giọng anh Súng, người kia liền quay lại. Lạnh ít. Ủa, anh Súng, bữa nay anh không dòm không ra em luôn hả? Chị Na bài cho em mặc vậy nè. Anh thấy em khác phải không? Đẹp. Khác hơn mọi khi á. Anh qua kiếm em hay kiếm tí em vậy? Anh qua hỏi ở nhà em có cái vẽ nào dư không? Cho anh xin cái. Bị mấy cái nồi vẽ trong nhà cũ hết rồi, mà má anh mệt cho nên chưa có làm cái mới nữa. Anh dạ, vậy anh vô ngồi uống trà với tí em nha. Em đi kiếm cho anh. Rồi Nết quay người đi vô nhà. Anh Súng cũng lủi thủi đi theo. Vô tới nhà thì Nết đi tuốt ra sau, còn anh Súng đứng lóng ngóng trước bàn trà. Ông Năm nghe thấy có tiếng người phía trước thì bước từ sau nhà lên. Thấy anh Súng, ông cười. Ủa, bà kiếm mượn cái gì nó vậy thằng rể tương lai? Rồi ông ngồi xuống bàn trà, rót ra hai cái ly mà rủ anh Súng ngồi xuống ghế với ông. Cấp trại con Nết nó khá hơn rồi đó bầy. Nấu nướng rồi mần công chuyện gì cũng xong xuôi gọn hơn à. Bà về hỏi ý má bầy coi. Nói là bắt năm chịu cái ngày 19 ra viên này đó. Phải chịu thì hai nhà lo liệu làm cho kịp nghe. Ừ dạ, con cảm ơn bác Năm. Để con về con nói lời với má con. Chứ nồn lắm rồi phải không? chuyện qua được im xuôi vậy á, cũng mừng cho hai đứa bay. À anh Súng ơi, nè, em xếp cho anh một mớ luôn nè. Anh về cho em gửi lời hỏi thăm bác Sáu nha. Anh Súng cầm sắp vẽ mới trên tay mà cười rồi chào ông Năm để ra về. Ông Năm nhìn theo bóng lưng của thằng rể quý tương lai mà thầm mãn nguyện. Ngước mắt lên bàn thờ mà thầm tự nhủ với má của nít. Bà ơi, tôi sắp làm tròn cái phó thác của bà để lại cho tôi rồi đó bà. Rồi ông qua vô nhà soạn đồ để chuẩn bị đi đám cưới ở xóm bên. Nết lại quay ra coi ngó đám lúa đang phơi trước sân. Cô ngồi chống tay cạnh hàm mà mơ ước cái ngày được mặc áo dài, khoác tay anh Súng trên đoạn đường quê quen thuộc, cùng với tiếng cười vui chúc mừng của bà con lối xóm. Chợt cô giật mình vì tiếng kêu của ông Năm. Con Nết đâu? Mày lấy mắt mày ngó giùm tao coi cái gì đây? Ông Năm đùng đùng đi ra. Nết quay lại nhìn thì cô che miệng cười. Cái áo thun ông hay mặc đi đám bị rách mất một khoảng hình vuông ngay giữa bụng. Ông Năm hầm hầm nhìn cô. Mày đừng nói với tao á là mày cắt ra cho thằng Súng rồi nghe. Nết không trả lời mà chỉ dòm kỹ cái áo rồi trố mắt nhìn ông mà cười hề hề. Ông Tám thở hơi lên rồi nói. Trời ơi là trời, bay như vậy hoài á rồi sao tao dám gả bay chứ. Đúng là tệ hơn vợ thằng Đậu nữa mà. Chiều tối bữa đó, Nết cầm đèn đi qua nhà anh Súng như mọi khi để nghe anh đợn. Tới cái lúc đi ngang qua cây so đũa, cô chợt lủi sang đường khác. Liền nghe tiếng gọi làm cô giật mình mà khựng lại. Ê con kia, tao giúp mày có chồng cho đã rồi á, mày chơi tao như vậy đó hả? Mày ngó lại cái miếu của mày làm cho tao kìa. Nết nhìn lên thì thấy ngồi trên cây là cái bóng của Na đang nhìn cô chăm chăm. Nết mới nhìn xuống dưới gốc cây, thấy tác phẩm của mình là ba cục gạch chất lên, có thêm cái bảng bằng gỗ đóng vào thân cây, ghi là miếu bà Na. Chị tính khen em phải không? Thôi, không cần cảm ơn đâu chị. Thôi, em đi nha. Nè nè nè, cái con kia, ai cho mày đi mà đi. Cái miếu thấy ghê vậy mà mày biểu tao khen hả? Tao chưa cầm mấy cục gạch lên chỗ vô mặt mày á là may lắm rồi đó. Nè, để bù lại cái vụ này, mày phải biếu lại tao bộ tóc khác à. Ờ, nhớ cúng thôi, rồi để dưới gốc cây á, chứ đừng có đốt. Hôm bữa mày đốt á, tới hồi tao đội lên nó quắn lại thấy ghê lắm. Ai nhìn cũng biểu tao như con khùng vậy đó. Dạ, thôi em đi nghe chị. Rồi cô xách đèn chạy te rẹt đường ruộng mà không dám ngoái lại. Na nhìn theo mà phóng xuống dưới gốc cây, vừa nói vừa đi lang thang vô nhà. Cái con nhỏ này không biết mốt má chồng nó sống được mấy bữa với nó à. Ừ, chứ tao là tao không có sống nổi với mày rồi đó. Bà Hai từ trong nhà đi ra lên tiếng, làm cho Na giật mình mà quýnh quán lên. Chết mẹ không, lo ngó nó mà đi một nước vô đây luôn vậy trời. À, Vũ, khỏe hả Vũ? Thấy Vũ khỏe vậy thôi con đi nha. Đứng lại coi, đi vô đây nè. Mày đi đâu mấy tháng trời rồi bây giờ đi đâu nữa? Mần dâu như mày á đã hỏng xong còn phải đặt đi mần mai mần đào nữa ha. Đi vô lẹ coi. Na cúi mặt đi lủi thủi vô nhà. Cây roi dâu trên tay bà Hai cứ rung rung kè kè theo cái bóng của cô, cho tới khi cái cửa nhà đóng lại. Bên trong lại vang lên mấy tiếng cãi giả sang sảng. Ở trước hàng ba có cái bóng của anh Thành ngồi thu lu tó cầm ở đó mà cất tiếng than thở. Ôi hồi ơi, hên chết rồi đó trời. Chứ sống mà có bà Vú với con vợ như vậy chắc đứt gần máu chết quá. Ở sau giường nhà anh Súng, vừa dặn cái đèn cho tỏ ánh sáng rộng ra, Na liền rót một ly trà mà đưa ngang mời anh. Anh mỉm cười rồi uống lấy một hớp. Vừa đặt ly trà xuống cái sạp tre thì tay rung cần, tay gãy que xuống sợi dây đồng mà anh đã thay mới. Vẫn là cái tiếng trầm bổng của điệu Lý Mỹ Hưng. Cảnh vật xung quanh như dừng lại ở giây phút đó. Những cánh hoa bưởi không còn trơ như ngày trước, nhưng từ trong dây đờn của anh, hàng ngàn đốm sáng nhỏ như hạt bụi li ti liền theo gió mà bay ra, lãng vảng quanh chỗ hai người, rồi lại theo gió thổi mà bay sang hướng khác. Những hạt bụi sáng đó dần tụ lại bên vách nhà của anh Súng, hóa ra nhân ảnh của ba Xuân đang nép vào vách lá mà nhìn hai người. Bờ vai anh Súng giờ đây đã có mái đầu người con gái anh yêu tựa lên đó. Tiếng đợn hiu quạnh trong đêm giờ đã vang lên cùng với tình yêu của hai người, nghe nó sống động hơn nhiều. Nhưng đối với ba Xuân, tiếng đợn đó càng như kéo tâm hồn của cô trôi theo nước mắt mà rơi xuống cõi xa xăm. Cô quay người, không dám nhìn lâu cảnh tượng ấy. Ánh mắt ngước lên nhìn con trăng già dần khuyết đi theo từng ngày trôi qua. Như lòng cô bây giờ vậy, cũng chẳng còn bao nhiêu tâm tình để mà lưu luyến. Bên tai vẫn vang lên điệu Lý Mỹ Hưng, giai điệu ngày xưa mà cô từng thương anh. Nhưng bây giờ nó xa lắc, nó buồn hiu, như lời cô thầm nối nhịp mà vang lên trong nước mắt. Tình chung ai đành lỡ câu mong chờ, người nơi bên tình duyên, riêng mình bên quê trăng mờ. Cành hoa vui trong nước mắt, trôi cùng sóng xuôi. Yêu chẳng nên câu đành thôi, cố quên người ta. Cùng thương gợi sầu đưa tình về nơi diễn xưa, khắc lên tờ đồng u hoài mấy lời biệt ly. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Lỡ Nhịp Cung Thương của tác giả Hồ Phương Minh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.